Chương 120, lên đường. Nói xong, người lóe lên, một giây sau đã thấy xuất hiện trên tấm lưng bằng phẳng của Thiên Phong Thú. Đợi mọi người lên hết, đại trưởng lão nhắc nhở nói. Tranh thủ ổn định thân thể, Thiên Phong Thú bay rất nhanh. La Hàn Sơn cười nói, đại trưởng lão nói không sai, ta lần đầu tiên cưỡi Thanh Phong Thú, suýt chút nữa rơi xuống, tốc độ của nó nhanh đến khó tin. Nghe vậy, Diệp Trần và Từ Tĩnh không dám chủ quan, thầm vận chân khí. Ao ao ao ao, vỗ cánh mấy cái, Thiên Phong Thú nhún mạnh chân, lao lên bầu trời nhanh như tên bắn, hai cánh thu lại sau lưng, giảm bớt lực cản, tốc độ tiếp cận âm chướng đó rất khó tưởng tượng, giống như ngồi trên hỏa tiễn, không khí lướt qua trước mặt chẳng khác gì dao găm, cắt da cắt thịt. Diệp Trần chân như mọc rễ, vận chân khí hộ thể, ngăn cản khí lưu như đao cắt vào mặt. Rất nhanh, Thiên Phong Thú bay vào giữa những tầng mây, hướng về phương xa. Trên Vân Hải, Thiên Phong Thú vỗ cánh, một lướt hàng trăm mét, sau lưng bạo thanh sắc bén kéo dài liên miên nhưng không truyền vào tai mọi người, bởi vì tốc độ phi hành của Thiên Phong Thú đã vượt qua tốc độ âm thanh. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão như hai tòa đại sơn sừng sững trên lưng Thanh Phong Thú, giảm nhẹ áp lực cho ba người Diệp Trần, nếu không, chỉ riêng khí lưu cường kinh cho tốc độ mang đến đã có thể dễ dàng thổi bay họ, ném xuống cao không vạn trượng. Diệp sư đệ, lần này đến Phỉ Thúy Cốc đệ phải chuẩn bị sẵn tinh thần, có lẽ đệ cũng biết bên trên tại sao lại muốn đệ đi cùng. Từ Tĩnh đột nhiên chân khí truyền cho Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu nói, sao Chu Mai sư tỷ không đến, tứ đại tông môn đại đệ tử đều sẽ không đi, trừ phi có ai bước qua bão nguyên cảnh, sánh vai với Phỉ Thúy công tử. Thì ra là vậy, Diệp Trần nghĩ cũng thấy đúng. Chu Mai sư tỷ nếu như đi, khó tránh bị mang ra so sánh với Phỉ Thúy công tử, bây giờ nàng không đi, mọi người chỉ có thể so sánh nhị đệ tử và thiên tài của các tông môn với nhau. Lúc này, tứ trưởng lão chân khí truyền âm cho ba người Diệp Trần, nói. Phía trước có một đàn nhục yêu, cẩn thận đừng bị hút đi. Nhục yêu, Diệp Trần sững người, đây là một loại yêu thú không trí tuệ phiêu phù trên không trung, hình dạng giống như một quả bóng thịt khổng lồ với một cái miệng dữ tợn, trong tình huống bình thường, ba miệng là nhục yêu cấp 1. 6 miệng là nhục yêu cấp 2, 9 miệng là nhục yêu cấp 3, cứ vậy mà phân loại. Nhục yêu sống dựa vào việc thổ nạp thiên địa nguyên khí, thỉnh thoảng cũng ăn mặn. Chưa kịp ngẫm nghĩ, phía trước Vân Hải đã xuất hiện những quả bóng thịt xấu xí, những quả bóng thịt này màu nâu đỏ, trên người mọc đầy những răng, con lớn nhất thể hình chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ, con nhỏ nhất thì bằng một con trâu nước, chúng theo gió mà động, phiêu phù trên cao không, nếu như có chim muông bay qua, chúng sẽ mở miệng, phát ra lực hút đáng sợ, nuốt đối phương vào bụng. Phần thiên trưởng, Thiên Phong Thú tốc độ cực nhanh, thấy sắp xông vào đàn nhục yêu, tứ trưởng lão hét lớn một tiếng, đẩy ngang một trường. Ầm ầm, đàn nhục yêu nổ tung, cháy thành hư vô, sóng xung kích xé Vân Hải thành một cái miệng lớn. Trong lòng Diệp Trần thất kinh, võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ quả nhiên phi phàm, giơ tay nhấc chân đã có lực phá hoại băng sơn nứt địa. Bỗng nhiên, Thiên Phong Thú lắc lư kịch liệt, tốc độ giảm đột ngột. Mấy người quay đầu nhìn qua, không biết từ lúc nào góc bên phải xuất hiện một quả bóng thịt lớn bằng ngọn núi nhỏ, cái miệng lớn nhất trên quả bóng thịt mở ra, không khí và Vân Hải bị hút vào theo hình xoắn ốc, tựa hồ như một cái động không đáy, nuốt chừng tất cả. Ba người Diệp Trần tu vi hơi thấp, mắt thấy sắp bị hút vào trong. Đại trưởng lão xuất thủ, tay phải hai ngón trỏ giữa chỉ ra, cắt vào hư không. Xì xì, một đường quang tuyến tử kim sắc kéo dài ra, sắc bén như dao, cắt quả bóng thịt thành hai phần, vết cắt phẳng lì, không hề thô ráp. Tứ trưởng lão bội phục nói, lực phòng ngự của nhục yêu cấp 5 còn đáng sợ hơn sơn phong chân chính, xem ra, tử quang chỉ của huynh đã đạt đến cảnh giới cao nhất cắt sơn phong như vô vật. Ai, mất mười mấy năm mới luyện môn địa cấp trung giai chỉ pháp này đến cảnh giới cao nhất, không có gì đáng nói. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, Diệp Trần thẹn thùng, đại trưởng lão rõ ràng đang nói hắn. Nghe vậy, tứ trưởng lão chẳng biết nói gì, thiên tài gì hắn cũng đều gặp qua. Chỉ là chưa gặp thiên tài một tháng có thể học được một môn bí tịch địa cấp sơ giai, thật đúng là quái thai. Trên một phiến Vân Hải khác, hư huyễn bạch quang như điện xẹt, chớp mắt đã đi được một dặm. Quan sát kỹ mới có thể nhìn rõ bạch quang là một con bạch điểu khổng lồ, bạch điểu thể hình rất có lực, dưới bụng là một bộ móng màu vàng sẫm. Trên lưng bạch điểu đứng bốn người, hai người phía trước tuổi trên 40, thân khoác bạch bào, viền bạch bào cần kim tuyến, tay áo có hoa văn hình bông tuyết, hai người phía trước là hai thiếu niên. Thiếu niên bên trái lưng hổ bụng lang, cao hơn hai người phía trước một cái đầu, ánh mắt bá đạo dị thường, tựa hồ có một đường đao quang nặng nề bổ xuống. Thiếu niên bên phải tướng mạo bình thường, toàn thân bạch y, nếu như ném hắn vào đám đông có lẽ sẽ không tìm thấy, nhưng nếu vào đôi mắt kia, sẽ cảm thấy hắn không hề bình thường. Con người trong suốt như thủy tinh mang đến một loại sức mạnh hút hồn, đao quang hư vô, có dấu hiệu diễn hóa thành đao ý, chính là Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ, về phần thiếu niên lưng hổ bụng lang là Bắc Tuyết Sơn Trang hạch tâm nhị đệ tử, Bá Đao Vô Nhạc. Bắc Tuyết Sơn Trang chúng ta từ xưa đến nay không thích tranh đấu, nhưng không thích tranh đấu là không thích tranh đấu, tụt phía sau người khác là việc đáng hổ thẹn, hai người các ngươi phải rửa mối nhục này. Người trung niên giản dị bên tay phải cười tủm tỉm nói. Vô Nhạc hắc hắc nói, Trang phỉ đệ tử thừa nhận không phải đối thủ của hắn, nhưng trừ hắn ra, thanh niên Thiên Phong Quốc, Vô Nhạc ta không sợ bất cứ ai. Lúc này, người trung niên râu quai nón có lẽ là thủ lĩnh mới thở dài. Mấy năm gần đây, Bắc Tuyết Sơn Trang bắt đầu trở nên vô lực, trên cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn cũng không xuất hiện thiên tài chói sáng, số mạng Lưu Vân Tông thì ngược lại, từ đâu xuất hiện một vị đệ tử lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý. Lâm Kỳ quắc mắt, hắn được Trang chủ Tiết Vô Nhận nhận định là người có hy vọng lĩnh ngộ đạo ý nhất, bây giờ biết có người lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, cách kiếm ý chân chính chỉ còn một bước cuối cùng, trong lòng ít nhiều có chút kỳ vọng, chiến ý ám tàng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 121, Thiên Sơn Vạn Thủy, Phỉ Thúy Lưu Hương. Mưa rào rào rơi xuống, một con hắc lân yêu thú hình thù như cá trạch du động trong vân hải, mỗi một lần nổi lên hay lặn xuống, cự ly đều có vài trăm mét, cộng thêm thân hình khổng lồ và ngoại quan đáng sợ, người thường nhìn thấy, còn tưởng là ác long trong truyền thuyết hiện thế, nguy hại nhân gian. Viên sư muội, mấy tháng gần đây, muội tiến bộ rất lớn. Nếu không cũng không để muội cùng chúng ta đến Phỉ Thúy Cốc. Trên đầu hắc lân yêu thú đứng năm người, thanh niên cầm ô mỉm cười nói với thiếu nữ cao gầy. Thiếu nữ cao gầy diện mạo xinh xắn, hai chân thon dài thẳng tắp. Nếu như Diệp Trần ở đây, nhất định nhận ra thân phận của nàng, chính là Viên Tuyết Mai, người từng cùng hắn giúp đỡ Lăng Gia làm nhiệm vụ. Khí tức của nàng lúc này thậm chí còn cường đại hơn mấy tháng trước, rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Mỉm cười nhàn nhạt, Viên Tuyết Mai nói, các trưởng lão có lẽ muốn muội có thêm kinh nghiệm, huống hồ đi cùng Nam Cung sư huynh, chắc chắn không chịu thiệt. Nữ đệ tử Nam La Tông ta sao lại biết ăn nói đến vậy, là ta vụng về. Thanh niên cầm ô nói móc bản thân, ha ha, Viên Tuyết Mai bật cười, ca, phía xa, đột nhiên có tiếng giống chói tai truyền đến, chấn động vân hải. Nam La Tông trưởng lão phía trước phóng tầm mắt ra xa, không nhìn thấy gì, tự nói với mình. Có lẽ là Tử Dương Tông vương bước hai đầu, tốc độ không chậm. Cách hắc lân yêu thú vài trăm dặm là một con rơi hai đầu đen đỏ, sải cánh lên đến vài chục mét. Trên lưng con rơi bốn người đứng sừng sững, trong đó một người chính là tiểu thần thoái Âu Dương Minh, người đã từng xảy ra xung đột với Diệp Trần ở tràng đấu giá Tây Bắc, bên cạnh hắn là một thiếu niên thấp bé, tướng mạo rất bình thường, thậm chí có phần xấu, tạo thành một hình ảnh đối lập với Âu Dương Minh. Xuyên qua Vân Hải, một rơi bốn người tiến thẳng về hướng Tây Nam. Buổi chiều ngày mùng 8 tháng 7, Thiên Phong thú chui ra từ trong tầng mây, sơn sơn thủy thủy bên dưới đập vào tầm mắt. Nhưng rất nhanh, hắn bắt đầu trợn mắt há mồm. Trong phạm vi hơn trăm trượng bên dưới, sơn phong liên miên bất tuyệt, nhấp nhô bất định, có nguy nga hùng vĩ, có xanh tươi thanh tú, có hình như trường long, có ngọa tựa bàn hổ, thiên địa nguyên khí nồng đậm hội tụ thành sương mù bảng làng, lượn lờ quanh đỉnh núi, cảm giác không khác gì cõi tiên. Giữa các ngọn núi là những hồ nước lớn nhỏ, từ trên cao nhìn xuống, hồ nước chỉ bằng cái móng tay, chi chít như sao trên trời, màu sắc đa dạng, chỉ nhìn sơ qua thì không biết có bao nhiêu. Trung tâm khu vực, mấy chục ngọn núi dốc đứng tụ lại thành cốc, màu sắc bích lục ánh xanh, như màu phỉ thúy nguyên thủy, tinh xảo mà không mất đi đại khí. Nhìn vào bên trong, trong cốc có hàng trăm hồ lớn nhỏ, kiến trúc xây sát mép hồ, xếp theo thứ tự, hình thành nên cục diện một lớn một nhỏ. Thật là một nơi động thiên phúc địa. Há hốc miệng, Diệp Trần chỉ thốt ra được mấy chữ. La Hàn Sơn giới thiệu cho Diệp Trần, gần Phỉ Thúy Cốc tổng cộng có 1.332 tòa sơn phong và 9.800 hồ lớn nhỏ nên mới có tên Thiên Sơn Vạn Thủy. Ngoài ra, trên sơn phong hình thành nên Phỉ Thúy Cốc, có một loại đá tên là hương phỉ thúy, thường niên tán phát hương khí, được gọi là phỉ thúy lưu hương, hai thứ kết hợp làm một, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Sơn Vạn Thủy, phỉ thúy lưu hương. Thiên Phong Quốc cũng như võ giả quốc gia khác chỉ cần nhắc tám chữ này, lập tức nghĩ đến thất phẩm tông môn Phỉ Thúy Cốc. Diệp Trần tán dương, Thiên Sơn Vạn Thủy, phỉ thúy lưu hương, thật dễ khiến người ta mơ mộng. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, động thiên phúc địa là không giả, nhưng Phỉ Thúy Cốc cũng chỉ là kẻ đến sau, 3.000 năm trước, lục phẩm tông môn Sơn Thủy Các từng chiếm cứ nơi này. Không sai, năm đó Phỉ Thúy Cốc chỉ là một tiểu tông môn bất nhập phẩm, cốc chủ đời thứ nhất vô tình tìm ra di chỉ Sơn Thủy Cốc, lấy được tàn thiên Sơn Thủy trong đó, khổ tu mấy chục năm, vừa xuất thế đã danh chấn giang hồ, tạo nên một nền tảng vững chắc. Tứ trưởng lão ngữ khí đầy vẻ ngưỡng mộ, Sơn Thủy tàn thiên, có vẻ rất lợi hại. Diệp Trần thầm nghĩ, Thiên Phong thứ bay qua ngàn sơn vạn thủy, tới cốc khẩu Phỉ Thúy Cốc. Cốc khẩu chừng vài trăm trượng vuông, địa hình bằng phẳng,

Thạch sư huynh, muội xin đi trước một bước. Nói xong, quay người rời đi. Nam đệ tử được gọi là Thạch sư huynh sắc mặt khó coi, một quyền đánh thủng tường viện mà không hề động dụng một tia chân khí. Thạch sư huynh, đệ là Thôi Thế Minh. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Nam đệ tử khí chất tôn quý quay người, nhíu mày nói. Ngươi đến có việc gì? Ngươi đến 17-18 tuổi, tướng mạo có thể gọi là anh Tuấn, là Thôi Thế Minh đã từng thảm bại dưới tay Diệp Trần. Hắn cười khan một tiếng, có vẻ sợ hãi con người trước mặt. Đối phương không phải đệ tử hạch tâm bình thường, mà là một trong tứ đại đệ tử hạch tâm Phỉ Thúy Cốc, Thạch Nhân Thạch Phá Thiên, thực lực không hề thua kém Trưởng Tuyệt Liễu Vô Tướng, chỉ thua mỗi đại sư huynh Phỉ Thúy công tử. Người đã bước vào cảnh báo nguyên cảnh, ở Phỉ Thúy Cốc trên cơ bản là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thạch sư huynh có phải có ý gì với Cơ Tuyết Nhạn không? Thôi Thế Minh cười nói. Thạch Phá Thiên sầm nét mặt, không phải chuyện của ngươi thì đừng nên quản, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Thôi Thế Minh vội vàng nói. Thạch sư huynh hiểu lầm, đệ sao dám quản việc của huynh, cho mượn gan đệ cũng không dám. Vậy ngươi nói vậy là có ý gì? Thạch sư huynh biết người tên Diệp Trần không? Biết, không phải đệ tử Lưu Vân Tông lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, khiến giang hồ sôi sục trong suốt thời gian vừa rồi sao? Liên quan gì đến hắn? Thôi Thế Minh thấp giọng nói. Thạch sư huynh còn không biết sao? Từng có hôn ước với Cơ Tuyết Nhạn chính là Diệp Trần. Là hắn, Thạch Phá Thiên đúng là biết Cơ Tuyết Nhạn từng có hôn ước, nhưng sau đó lại hủy bỏ. Chỉ có điều không biết là ai. Không sai, Diệp Trần chính là đệ tử Lưu Vân Tông từng có hôn ước với Cơ Tuyết Nhạn, lúc đó hắn vẫn là tu luyện phế vật, căn bản không lọt vào mắt Cơ Tuyết Nhạn, hôm nay phế vật biến thành thiên tài lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, khó tránh Cơ Tuyết Nhạn không nổi tâm tư. Nghe vậy, Thạch Phá Thiên nhớ lại một canh giờ trước, sắc mặt Cơ Tuyết Nhạn đúng là có chút dị thường, có lẽ là nhìn thấy Diệp Trần đệ tử Lưu Vân Tông. Nghĩ đến việc hai người hôn ước tại thân, Thạch Phá Thiên không khỏi đố kỵ xen lẫn phẫn nộ. Người con gái hắn thích tuyệt đối không thể có bất cứ quan hệ gì với người khác, cho dù tầng quan hệ đó đã không còn tồn tại, hắn cũng rất không vui, Diệp Trần này phải dạy cho một bài học. Dừng ánh mắt trên người Thôi Thế Minh, Thạch Phá Thiên hỏi. Người có thù với Diệp Trần? Thôi Thế Minh mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Người này âm hiểm giảo hoạt, ngày đó âm mưu đánh bại đệ, làm đệ mất mặt trước Diệp Huyên sư muội. Hắn thích Diệp Huyên không phải mới một hai ngày, vốn dĩ quan hệ giữa hai người đang rất tốt, từ sau khi bị Diệp Trần đánh bại. Đối phương nhìn thấy hắn chỉ lạnh nhạt chào hỏi, khiến tự tôn của hắn bị đả kích nặng nề, chỉ muốn quay ngược thời gian, giết chết Diệp Trần. Thạch Phá Thiên cười lạnh, đối phương rõ ràng không nói sự thật, nhưng hắn cũng không muốn vạch trần. Người đi trước đi, Thạch Phá Thiên hạ lệnh trục khách. Thôi Thế Minh không hiểu nói. Thạch sư huynh, không lẽ cứ thế buông tha cho hắn? Tha cho hắn, nằm mơ, trên yến tiệc ngày mai, các đại đệ tử tông môn sẽ biểu diễn luận bàn với nhau, đến lúc đó ta sẽ điểm danh khiêu chiến hắn. Làm hắn mất mặt trước mặt mọi người, tốt nhất khiến hắn mất đi lý trí, như vậy, ta có thể danh chính ngôn thuật đánh hắn tàn phế. Có thể nói, Thạch Phá Thiên lúc này đang muốn kích sát Diệp Trần, với thực lực của hắn, có thể làm được điều này, cái gọi là nửa bước kiếm ý trước thực lực tuyệt đối căn bản không đáng nhắc đến. Thôi Thế Minh bị ngữ khí của Thạch Phá Thiên làm cho sợ hãi, nhớ lại những người từng đối nghịch với hắn, không chết thì cũng tàn phế, cả đời không thể tiếp tục tu luyện, trong lòng không khỏi sinh ra khoái ý, Diệp Trần ơi Diệp Trần. Muốn trách thì trách ngươi quá hoành hoang, làm ta mất mặt trước Diệp Huyên sư muội, đợi sau khi ngươi trở thành phế nhân, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt, hắc hắc. Thôi Thế Minh nhe răng cười, đợi Thôi Thế Minh rời đi, Thạch Phá Thiên lẩm bẩm. Cơ sư muội, ta sẽ cho muội biết, gỗ mục là gỗ mục, cho dù lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý trước mặt ta cũng là gỗ mục, hừ. Đêm đến, quần tinh lấp lánh, trong các hồ nước lớn nhỏ của Phỉ Phúy Cốc đều có một mảnh trăng treo ngược, bên cạnh minh nguyệt là những đóa liên hoa vân cao cao tại thượng. Trong Lục Liễu cư, Diệp Trần mở đèn thủy tinh trong phòng, lật dở kiếm kinh. Kiếm kinh không phải bí tịch, chỉ là kiếm sĩ cổ đại ghi lại những cảm nhận và lý giải của mình đối với kiếm đạo, có những lý luận rất thô, có những lý luận lại vô cùng cao thâm, một chữ nửa câu có thể khiến người ta hồi tưởng mãi, còn có không giảng kiếm pháp mà giảng tâm thái nào khiến người ta tiến nhập trạng thái cao nhất, tâm thái nào khiến người ta có cơ hội đột phá gông cùng kiếm pháp, thậm chí cũng nói một chút đến kiếm ý, có điều tương đối huyền hư. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 124, Phỉ Thúy Công Tử. Sách hay, Diệp Trần không kìm được tán thưởng một câu. Cuốn kiếm kinh này mặc dù không thể trực tiếp nâng cao lực chiến đấu và kiếm pháp, nhưng có thể khiến một kiếm khách thêm nhiều lý luận và tri thức, tuyệt đối không được coi thường lý luận và tri thức. Đối với võ giả mà nói, không có lý luận cũng có thể trở thành cao thủ, nhưng tuyệt đối không thể một đại tông sư, cái gọi là tông sư. Tự thân phải có một kho tri thức cự đại, như vậy mới có đủ uyên thâm, sáng tạo ra đạo lộ và lý luận của riêng mình, sau đó kiên định đạo lộ và lý luận,

chỉ là Diệp Trần có thể cảm nhận rõ ràng cảm khái nhàn nhạt trên người đối phương. Người đến thân phận không cần nói cũng biết, chính là Thiên Phong quốc đệ nhất thanh niên cao thủ, Phỉ Thúy công tử Trang Phỉ. Giỏi lắm Phỉ Thúy công tử, tu vi rõ ràng là bão nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng lại cho người ta áp lực của độ hư cảnh trung kỳ, tiềm lực không thể hạn lượng. Một gã thực lực khá cao của đại thế khác hít ngược một hơi lãnh khí. Vương bang chủ vẫn chưa nghe thấy sao, Phỉ Thúy công tử lúc bước vào độ hư cảnh, từng bị một trung cấp quỷ vệ dưới tay Thi Quỷ đạo nhân đánh lén, nhưng bị hắn một trưởng phản sát. Trung cấp quỷ vệ, năm đó cửu u giáo vị diệt, Thi Quỷ đạo nhân thân là một trong 108 đại quỷ, quỷ vệ dưới tay đi đến đâu thắng đến đó, toàn bộ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trở thành trung cấp quỷ vệ, chí ít cũng là bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Tu vi càng đến hậu kỳ, càng khó giết người vượt cấp, ở võ giả đệ nhất đại cảnh giới luyện khí cảnh, vượt mấy cấp giết người không phải chuyện gì khó, đến ngưng chân cảnh, vượt một giai vị giết người cũng không khó, nhưng đến bão nguyên cảnh, vượt giai vị giết người tương đối khó, huống hồ trở thành trung cấp quỷ vệ đều là tinh nhuệ, bản thân cũng có thể vượt giai vị giết người. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 125, biểu diễn luận bàn. Nghe vậy, ánh mắt chúng nhân nhìn Phỉ Thúy công tử không còn như trước nữa, trong số họ đại bộ phận là bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi, đạt đến hậu kỳ rất ít, cũng chính là nói, đại bộ phận người không dám chắc mình có thể chống lại Phỉ Thúy công tử. Phỉ Thúy công tử nhìn khắp mọi người, trên đường, ánh mắt dừng lại một chút chỗ La Hàn công tử, rồi mới lên tiếng nói. Cảm tạ các vị đến tham gia tiệc chúc mừng, Trang Phỉ vô cùng vinh hạnh, để biểu thị thành ý của Phỉ Thúy cốc, bữa tiệc hôm nay sẽ có rất nhiều biểu diễn đặc sắc, tin rằng có thể làm mọi người hài lòng. Sau đó, lại nói thêm mấy câu khách sáo rồi Phỉ Thúy công tử lùi lại tuyến hai, nhường quyền nói chuyện cho Phỉ Thúy cốc cốc chủ Trang Kháng Hiền. Trang Khánh Hiền tiến lên trước, cao giọng nói, không phí lời thêm nữa, tiệc chúc mừng xin được phép bắt đầu. Nhất thời, bốn phía vang lên những tiếng nhạc khí, có đánh trống, có thổi sáo, có đánh đàn, lúc trầm lúc bổng, buông lỏng triệt để bầu không khí. Một lúc sau, có thị nữ xinh đẹp mang điểm tâm và trà sáng đến cho mọi người. Sau bữa trà, biểu diễn chính thức bắt đầu. Màn biểu diễn đầu tiên gọi là thổi nến. Lên sân khấu là một trung niên dáng người cường tráng, ngưng chân cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn đặt trên mặt đất chừng 13 cây nến theo hình chữ S, sau đó lùi lại 10 bước, từ từ vận khí. Chúng nhân lần đầu tiên được xem loại hình biểu diễn này, mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Vù, trung niên dáng người cường tráng dùng miệng phun ra một luồng bạch khí như phi tiêu, dễ dàng thổi tắt 11 ngọn nến, sau đó vòng sang một bên, thổi tắt ngọn thứ hai và ngọn thứ ba. Khi ngọn nến thứ 13 tắt phụt, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hay, đặc sắc, võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ làm đến bước này tương đối khó. Thông thường, một ngụm khí tức thổi ra chỉ có đi thẳng, tuyệt đối không thể lượn vòng, bão nguyên cảnh cường giả mặc dù có thể làm được, nhưng làm gì có bão nguyên cảnh nào chịu lộ diện biểu diễn, huống hồ, biểu diễn vẫn là biểu diễn, cao thủ lên biểu diễn còn có ý nghĩa gì nữa. Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ tay, đúng là rất đặc sắc, đối phương có lẽ tu luyện một môn công pháp kéo dài khí tức, trải qua thời gian dài huấn luyện. Có thành tựu này không khó. Màn biểu diễn tiếp theo là đấu tay đôi hấp dẫn, không ít người bị thu hút đến, còn có bộ phận người vừa xem biểu diễn vừa trò chuyện, khát nước thì trên bàn có các loại hoa quả, nếu cần gì cũng có thể trực tiếp nói với thị nữ xinh đẹp bên cạnh. Không hay không biết, thời gian đã vào trưa, bữa trưa tương đối phong phú, bay trên trời, bơi dưới nước, chạy trong núi, chỉ cần là loại thức ăn tìm được trong thành ở đây đều có, trong thành không có, ở đây cũng có, rượu là loại bích hải tam bị thăng 3.000 lạng bạc một bình, thiên phong quốc đỉnh cấp danh tử. Nhấp một ngụm rượu, La Hàn Sơn nói, qua bữa trưa chính sự mới bắt đầu, không được sơ ý, đại trưởng lão chỉ nói bốn chữ, ba người gật gật đầu, Từ Tĩnh đột nhiên nói với Diệp Trần. Thạch Phá Thiên và đệ tử Phỉ Thúy cốc kia nãy giờ cứ nhìn ngươi, cẩn thận chút. Diệp Trần nói, ta biết, từ lúc nãy hắn đã cảm thấy kỳ quái, hắn với Thạch Phá Thiên không thù không oán, tại sao trong mắt thỉnh thoảng lại phóng ta quang mang hung ác, mặc dù được hắn giấu rất kỹ, nhưng vẫn không qua nổi cảm chi của Diệp Trần. Người còn lại có lẽ là đệ tử nội môn Phỉ Thúy cốc, chắc là chuyên môn đối phó với mình. Bên cạnh, tứ trưởng lão im lặng không nói gì, trong lòng kỳ thực lo lắng hơn ai hết. La Hàn Sơn từng là một trong tứ đại công tử, bây giờ còn thực lực cấp bậc công tử nữa hay không vẫn chưa biết, đối phó với các tông môn nhị đệ tử đã đủ mệt, Từ Tĩnh nằm trong top đầu đệ tử hạch tâm, hắn cũng không rõ lắm, chỉ là nhìn tông môn người ta, không phải Bắc Tuyết khoái đao lâm kỳ thì là Thạch Nhân Thạch Phá Thiên, tựa hồ đều là thực lực cấp bậc công tử. Cũng may Lưu Vân Tông còn có một Diệp Trần, trước mắt nền móng mặc dù thấp nhưng chỉ cần thua không quá thảm, dựa vào thiên phú lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, cũng đủ cứu vãn danh dự. Nghĩ đến đây, tứ trưởng lão liếc nhìn Diệp Trần mong mỏi. một vầng hỏa nhật nhô lên cao, tỏa xuống vạn phiến kim quang lấp lánh. Quảng trường Bảo Hoa, chúng nhân mặt đầy vẻ chờ mong, đợi những màn biểu diễn kế tiếp. Trang Khánh Hiến hắng hắng giọng, cười nói, tiếp theo là màn biểu diễn gì có lẽ các vị đều biết, không sai, chính là đệ tử của các đại tông môn và các đại thế lực biểu diễn luận bàn, chỉ là biểu diễn luận bàn mà thôi nên không được thi triển sát thủ, nếu ai dám vi phạm, Trang Khánh Hiền ta sẽ thay mặt sư môn dạy cho các ngươi một bài học. Ngoài ra, biểu diễn luận bàn cũng cần ngươi tình ta nguyện, đối thủ nếu như không ứng chiến, thì không được cưỡng ép, đương nhiên, ta hy vọng mọi người có thể hăng hái tham gia. Trang cố chủ, chúng ta chính là chờ đợi khoảnh khắc này, mau bắt đầu thôi. Trang cốc chủ, thời gian không đợi người, càng đặc sắc càng nên làm sớm. Thấy một số người lộ thần tình gấp gáp, Trang Khánh Hiền cười cười. Được thôi, luận bàn chính thức bắt đầu, các vị thanh niên tuấn kiệt ai nguyện lên đài đầu tiên. Vị thiếu niên xấu xí bên Tử Dương Tông đứng dậy, bước ra không địa chắp chắp quyền. Tại hạ Tử Dương Tông đệ tử Hạch Tâm Trương Khánh, muốn khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm Lưu Vân Tông Từ Tính, Từ Tính, có dám luận bàn với ta không? Thiếu niên xấu xí Trương Khánh có biểu ca tên Triệu Quách, trong một lần làm nhiệm vụ, cùng Từ Tính phát sinh xung đột, bị nàng đánh thành trọng thương, khiến những đệ tử Tử Dương Tông khác lòng đầy căm phẫn, dù sao từ trước đến giờ họ rất ít khi chịu thiệt, Triệu Quách thân là một trong nội môn thập đại đệ tử, bị người ta đánh thành trọng thương là họ không thể chấp nhận, sau đó, chỉ cần có cơ hội, đệ tử có thực lực của Tử Dương Tông đều muốn tìm Từ Tính gây chuyện, ai ngờ đối phương không chỉ mạnh mẽ bình thường. Trong đệ tử nội môn căn bản không có ai là đối thủ của nàng, tìm nàng gây chuyện trên cơ bản cũng là trọng thương mà về, mất hết thể diện. Hôm nay có cơ hội, Trương Khánh muốn thay mặt Tử Dương Tông và biểu ca dạy cho Từ Tính một bài học. Có gì không dám, Từ Tính toàn thân bạch y đứng dậy, chậm rãi bước lên. Trang Khánh Hiền nói, tốt, nhị vị cứ tự nhiên thi triển võ học, nhưng cũng phải biết khắc chế, không cần phân ra thắng bại. Nói xong, hắn lùi lại một bước, ngồi lên một chiếc ghế rộng rãi sau lưng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 126, Tử Dương Kiếm Cương, trung tâm quảng trường Bảo Hoa, Từ Tính và Trương Khánh đứng cách nhau 30 bước. Mặc dù là luận bàn, nhưng ta sẽ không nương tay đâu, hy vọng nàng kiên trì lâu một chút. Bề mặt linh giới chư vật lấp lánh u quang, một thanh tử sắc đại kiếm xuất hiện trong tay Trương Khánh, thanh đại kiếm này dài hơn nửa người, thân kiếm dày rộng, nhìn có vẻ không nhẹ. Từ Tính hai tay trống trơn, không dùng vũ khí gì, lạnh nhạt nói. Đối phó ngươi, 10 chiêu là đủ. Trương Khánh đờ sắc mặt, âm trầm cười nói. Được, để ta xem nàng đánh bại ta thế nào bằng 10 chiêu, đừng nên chỉ biết nói mồm. Chảm, lời vừa dứt, Trương Khánh hai tay cầm kiếm, giơ lên cao, những đường tử hồng sắc quang mang hội tụ nơi mũi kiếm, lập tức chém về phía Từ Tính. Xích, xích, xích, ba đường kiếm quang nóng bỏng bắn ra, hòa tan không khí. Từ Tính mặt không biểu tình, sau gáy ngưng tụ ra một vòng hỏa diễm quang hoàn, rạng rỡ sinh huy, có quang hoàn gia tăng, khí thế Từ Tính bỗng nhiên tăng vọt, liên tiếp đánh ra ba quyền nghênh đón kiếm quang. Bùm bùm, âm thanh như tiếng sát đậu vang lên, kiếm quang còn chưa tiếp cận Từ Tính đã bị khí kình như thực chất đánh vỡ, sóng khí bồng bềnh. Bại cho ta, Trương Khánh đương nhiên không hy vọng ba đường kiếm quang đó có thể đánh bại Từ Tính, nếu như có thể đánh bại thật, thì còn ý nghĩa gì nữa, tranh thủ khoảnh khắc đối phương vừa đánh vỡ kiếm quang, hắn bước ra một bước, trực tiếp háo thành hư huyễn tàn ảnh, công kích đối phương từ một lộ tuyến khác. Thân kiếm nặng nề xé rách không khí, phát ra những tiếng phá không u thê lương, không khó tưởng tượng, cho dù có chân khí hộ thân phòng ngự, cũng tuyệt đối không đỡ được một kiếm này. Keng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Từ Tính điều chỉnh tư thế, một quyền mang theo kim quang đánh trúng thân kiếm. Đại kiếm trong tay suýt chút nữa bị chấn bay, Trương Khánh trong lòng khiếp sợ, trong tay mặc dù không phải hạ phẩm bảo kiếm, nhưng cũng là loại đỉnh tiêm trong bảo kiếm bình thường, phối hợp với chân khí bá đạo cường hãn trên người, vậy mà không bằng nắm đấm của đối phương. Cút, một quyền đánh văng đại kiếm, quanh người Từ Tính bắn ra kim quang như thực chất, ấm ẩm khuếch tán. Phốc phốc phốc, thời khắc mấu chốt, trước người Trương Khánh ngưng tự ra 6 tấm chân khí chất tử hồng sắc, một tấm ở giữa và 5 tấm xung quanh, bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng hắn vẫn còn quá xem nhẹ kim quang trùng kích lực, cả người bạo thối không ngừng. Diệp Trần cười nhạt, nói thật, hắn không hề lo lắng cho Từ Tính, lúc này nàng đến 6 phần thực lực vẫn chưa thi triển, mà chỗ đáng sợ nhất của nàng là đem 6 phần thực lực phát huy đến hiệu quả 8 phần. Thậm chí 9 phần. Đương nhiên, Trương Khánh kia có lẽ vẫn chưa sử dụng toàn lực, chỉ là muốn đánh bại Từ Tính rất khó. Trương Khánh làm cái quỷ gì vậy, còn không mau sử dụng toàn lực. Bên Tử Dương Tông, Âu Dương Minh nhíu mày, mặt đất vô cùng rắn chắc của quảng trường Bảo Hoa bị dẫm ra mấy vết nứt, Trương Khánh hãm thân thể, trầm giọng nói. Nàng đủ tư cách để ta thi triển toàn lực, nói xong, bên ngoài cơ thể Trương Khánh bốc lên quang mang tử hồng sắc, quang mang như hỏa diễm bất diệt, càng cháy càng thịnh, cuối cùng thuận theo hai tay Trương Khánh, dung nhập vào trong đại kiếm, làm cho cả thanh đại kiếm hỏa diễm bừng bừng, cùng hỏa nhật trên trời tranh nhau phát sáng, vạn phần chói mắt. Tử Dương kiếm cương, Trương Khánh một kiếm chém thẳng, tử hồng sắc quang mang hóa thành một thanh cự kiếm hư huyễn, dài hơn 10 mét, lăng không chém về phía Tử Tĩnh. Hư huyễn cự kiếm thực sự quá uy mãnh, hút sạch không khí phía trước, bạo thanh cường liệt làm cho không khí trên quảng trường chấn động như sóng nước. Một kiếm này uy lực không tệ, đối phương có lẽ sẽ phải chịu thua. Bên Phỉ Thúy Cốc, Thạch Phá Thiên khí định thần nhàn ngồi ở đó, biểu tình trên mặt như cười như không. La Hàn Sơn mặt hơi có vẻ lo lắng, Trương Khánh thực lực ít nhiều vượt ngoài tầm dự đoán của hắn, hơn nữa môn võ kỹ này cũng không đơn giản, chuyên môn dùng để đối phó với võ giả thích lấy cứng chọi cứng, không may là Từ Tĩnh sư muội chính là loại hình võ giả đó. La sư huynh không cần lo lắng, Từ sư tỷ sẽ thắng, bây giờ đối với tỷ ấy mà nói, chỉ là món khai vị mà thôi. Diệp Trần nói, ồ, hy vọng như vậy. La Hàn Sơn không hiểu tại sao Diệp Trần lại tự tin về Từ Tĩnh như vậy, nhưng Từ Tĩnh sư muội có thể thắng đương nhiên tốt nhất. Bại đi, Trương Khánh chân khí toàn thân hội tụ trong một kiếm này, thân kiếm hơi đỏ. Khoảnh khắc kiếm cương chạm xuất, nhãn thần Từ Tĩnh trở nên vô cùng lanh lợi. Một trận kim quang bạo phát, sau gáy nàng một lần nữa kết ra một vòng hỏa diễm quang hoa, lồng vòng quang hoàn kia vào trong. La Hàn Sơn thì thầm nói, Tam Thiên Kim Sát công đệ bát trọng, hai vòng hỏa diễm quang hoàn gia tăng. Khí thế Từ Tĩnh một lần nữa nâng cao ba phần, kim quang nồng liệt hoàn toàn thực chất hóa, phóng lên cao. Rắc, hai tay hợp thành hình chữ thập, hư huyễn cự kiếm bị Từ Tĩnh giữ lại, không thể động đậy, theo mãnh lực nhất chấn của nàng, cự kiếm nổ tung, làm cho Trương Khánh thổ huyết bay ngược ra sau. Ba chiêu, ngươi cũng chỉ trình độ này mà thôi. Từ Tĩnh mặt không đỏ, khí không xuyễn. Ngươi, Trương Khánh từ trên đất bò dậy, nghe vậy một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trang Khánh Hiền kinh ngạc liếc nhìn Từ Tĩnh, cao giọng nói: Được rồi, màn luận bàn đầu tiên kết thúc, còn ai lên đài nữa không? Thạch Phá Thiên chăm chú nhìn Diệp Trần, chân khí truyền âm cho thiếu niên tuấn tú bên cạnh, nói. Trình Tuấn, ngươi thử tên Diệp Trần kia, nếu như không thể đối phó thì ta đành phải đích thân ra tay. Vốn dĩ hắn định đích thân ra tay, nhưng suy đi tính lại, cảm thấy có chút không ổn, đối phương mới thành danh chưa lâu, vẫn chưa là danh chính ngôn thuận đệ tử hạch tâm Lưu Vân Tông, còn mình sớm đã là Phỉ Thúy Cốc một trong tứ đại đệ tử hạch tâm. Cho dù đánh bại đối phương thì vẫn bị mọi người bàn ra tán vào, chỉ bằng cho Phỉ Thúy Cốc nội môn đệ nhất đệ tử Trình Tuấn lên trước. Trình Tuấn mặc dù vẫn không phải đệ tử hạch tâm, nhưng lực chiến đấu có thể xếp vào top 15 đệ tử hạch tâm, nếu không có gì bất ngờ. Đánh bại Diệp Trần không quá khó khăn, Trình Tuấn còn tuấn tú hơn nữ nhân trả lời. Thạch sư huynh, đối phương chỉ là lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý mà thôi, tu vi còn kém lắm, đâu cần huynh đích thân xuất mã, để có thể đánh bại hắn dễ dàng. Thạch Phá Thiên gật gật đầu, nhớ kỹ. Ra tay mạnh một chút, đừng để hắn quá nhẹ nhàng. Yên tâm, để tu luyện là tiên thiên đại liệt kình, không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ sẽ khiến hắn nằm bẹp trên giường 10 ngày nửa tháng, về phần đánh có chừng mực chỉ là những lời khách sáo, không lẽ phải bó tay bó chân, hòa khí tỉ võ với nhau thật, như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 127, trận chiến của hai đệ nhất đệ tử nội môn. Thạch Phá Thiên gật gật đầu, nhe răng cười nhìn về phía Diệp Trần, thầm nghĩ, xem ra ta không cần đích thân ra tay, một Trình Tuấn đã đủ khiến ngươi nản lòng thoái chí rồi. Cốc chủ, ta muốn khiêu chiến Lưu Vân Tông Diệp Trần. Trình Tuấn đứng dậy, tiến lên phía trước, Trang Khánh Hiền ha ha cười. Được, ngươi là Phỉ Thúy Cốc nội môn đệ nhất đệ tử, Diệp Trần là Lưu Vân Tông nội môn đệ nhất đệ tử, thân phận tương đương. Diệp Trần, có dám chiến không? Trình Tuấn ném ánh mắt lên người Diệp Trần, nhất thời. Mọi ánh mắt đầu tập trung lên người Diệp Trần. Những đại thế lực đầu não đến Lưu Vân Tông xem cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn đều nhận ra hắn, những người không đi nhao nhao nghị luận. Hắn chính là Diệp Trần, tuổi còn nhỏ quá, trẻ như vậy mà đã lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ được kiếm ý chân chính, tiềm lực sẽ đuổi kịp Phỉ Thúy công tử, đáng tiếc trước mắt vẫn kém một chút. Người tên Trình Tuấn Phỉ Thúy Cốc nội môn đệ nhất đệ tử sóng chân khí cường kình, rõ ràng đạt đến ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trang Khánh Hiền yên tâm để hắn xuất chiến, thực lực khẳng định không đơn giản, nói không chừng đã có trình độ top trên đệ tử hạch tâm. Phỉ Thúy Cốc top trên đệ tử hạch tâm thực lực rất cao, Diệp Trần thua cũng không oan. Đại bộ phần người đều không xem trọng Diệp Trần, nhưng lại đánh giá cao tiền cảnh của hắn, dù sao hắn vẫn là người đầu tiên lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý trong giới thanh niên, một ngày không xa, rất có hy vọng lĩnh ngộ kiếm ý chân chính. Chậm rãi đứng dậy, Diệp Trần không nói gì phí lời mà trực tiếp lên đài. Có thể lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý rất không tệ, nhưng ngươi nên nhớ, thế giới này thực lực phi tôn, không ai quan tâm ngươi lĩnh ngộ cái gì. Trình Tuấn thấy Diệp Trần dứt khoát đi lên, cười lạnh một tiếng, cằm hơi hếch lên, nhìn đối phương khinh thường. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi nói không sai, tất cả đều lấy thực lực phi tôn, ngươi miễn miễn cưỡng cưỡng có thể khiến ta toàn lực xuất thủ. Lớn tiếng quá, đừng tưởng ngươi là Lưu Vân Tông nội môn đệ nhất đệ tử là có thể ngang hàng với ta, với thực lực của ngươi, ở Phỉ Thúy Cốc ta chỉ là đệ tử nội môn bình thường mà thôi. Trình Tuấn không hề nể mặt Lưu Vân Tông đại trưởng lão, ra sức hạ thấp trình độ đệ tử Lưu Vân Tông. Đại trưởng lão cố nén giận, Phỉ Thúy Cốc càng lúc càng huynh hoang, đến một đệ tử nội môn nhỏ bé cũng không coi Lưu Vân Tông ra gì, trước đây chỉ là nói lén sau lưng, bây giờ thì ngược lại, trực tiếp nói ngay trước mặt hắn, thật không ra thể thống gì. Hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm ẩn hàm bão nguyên cảnh cấp bậc chân khí, dưới bốn dặm, chúng nhân đều cảm nhận được nội ý của đại trưởng lão. Trang Khánh Hiền liếc nhìn Lưu Vân Tông đại trưởng lão, mắng Trình Tuấn. Tất cả tự có công luận, sao ngươi dám tự mình đánh giá? Trình Tuấn mặc dù không cảm nhận được nội ý của Trang Khánh Hiền, nhưng biết mọi việc không thể làm quá, nhất thời nhìn bốn phía ôm quyền. Trình Tuấn nghĩ sao nói vậy, để mọi người chê cười. Nói xong, ánh mắt sắc bén, nói với Diệp Trần. Ta nói có đúng hay không, để kết quả chứng minh là được. Ong, u quang lóe lên trên linh giới chữ vật, vân ẩn kiếm xuất hiện trên tay Diệp Trần, từ từ rút kiếm, chỉ về phía Trình Tuấn, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Trong vòng năm chiêu không đánh bại ngươi, coi như ta thua. Lời này nói ra, mọi người đều cảm thấy chấn động. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, trước khi đến hắn đã nói qua với Diệp Trần, không được hành động theo cảm tính, ở đây, hắn không còn là cá nhân nữa, mà là đại diện của cả Lưu Vân Tông, phải coi Lưu Vân Tông như đối tượng suy nghĩ đầu tiên, tại sao lên đến đây, lại quên hết tất cả, muốn đánh bại đối phương trong vòng 5 chiêu, nói thì dễ, nếu như không thể thực hiện, mọi người chắc chắn sẽ coi thường hắn, cho rằng hắn thích nói mạnh miệng. La Hàn Sơn không kìm được nói, Diệp sư đệ manh động, chưa chắc, từ tính mỗi chữ như kim. Tứ trưởng lão cười khổ, không lẽ người nghĩ là Diệp Trần có thể đánh bại đối phương trong vòng 5 chiêu, nếu ta đoán không sai, Trình Tuấn này chỉ ít có trình độ đệ tử Phỉ Thúy Cốc Hạch Tâm top trên, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chỉ xét trên phương diện khí tức, trong đệ tử Hạch Tâm Lưu Vân Tông cũng có thể vào hạng 6, hạng 7. Trừ một số đại thế lực đầu não, giới thanh niên cũng phải lắc lắc đầu, nghĩ Diệp Trần quá cuồng vọng, nhất là Thạch Phá Thiên, trong lòng cười lạnh, không nói còn đỡ, nói ra mà không làm được đúng là mất mặt. Không ngờ tên Diệp Trần này còn ngu ngốc tự đại hơn hắn tưởng. Âu Dương Minh cười khó chịu, không biết sống chết. Bên Nam La Tông, Viên Tuyết Mai sớm đã khó chịu với Trình Tuấn, nàng hy vọng Diệp Trần có thể đánh bại đối phương trong vòng 5 chiêu, tuy rằng khả năng đó là không thể. Muốn chết, Trình Tuấn toàn thân y phục không gió tự bay, từng đường thanh tử sắc quang hoa từ trên người hắn phát ra, bàn chân hơi động, mặt đất bị dẫm nứt, cả người lướt đi như một thanh đao, bàn tay thẳng đứng, lăng không cắt ra một trường. Phốc suy. Không khí bị mở ra, thanh tử sắc quang nhận thấu trưởng mà ra, chém về phía Diệp Trần. Diệp Trần không lùi không tiến, khí chất vốn đang lãnh đạm đột nhiên sắc bén, từng đợt kiếm thế hư vô mở mịt dâng lên từ trong cơ thể, cả người như hóa thành một phiến mây, một thanh kiếm, đang tích lũy sức mạnh, bạo phát ra lực phá hoại kinh nhân. Chiêu thứ nhất, một kiếm đâm ra, Diệp Trần cả người trở nên hư huyễn, kiếm thế bất định, nhân ảnh bất định, như lưu vân trên trời, không bị thường thái ràng buộc. Giác, thanh tử sắc quang nhận xuyên qua hư ảnh Diệp Trần, để lại một vết nứt sâu hóm trên mặt đất, trong khi kiếm của Diệp Trần đã đâm vào ngực Trình Tuấn. Đây là kiếm pháp gì? Trình Tuấn giật mình, hắn không ngờ kiếm pháp và thân pháp Diệp Trần lại quỷ dị như vậy, rõ ràng đã đánh trúng đối phương, nhưng lại lệch mất một ly. Mặt ánh lên vẻ xấu hổ, Trình Tuấn điên cuồng vận khởi chân khí. Tiên thiên tử tinh khí, thanh tử sắc quang mang hội tụ lại, ngưng thành một tấm bình phong thủy tinh tím trước mặt Trình Tuấn, bình phong trong suốt. Bình diện phân bình, viền mép phát ra ánh sáng nhàn nhạt, vững vàng bảo vệ thân thể Trình Tuấn, những bộ phận khác cũng có một tầng khí lưu tử tinh sắc che đậy. Diệp Trần không làm bất cứ thay đổi gì, vân ẩn kiếm lại đâm ra, trong kiếm thế ẩn hàm nửa bước kiếm ý đáng sợ, càng tăng ngưng tụ lực. Xích, tử tinh sắc bình phong không hề mảy may ngăn cản. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 128, cường cường quyết đấu. Cái gì? Tiên thiên tử tinh khí bị phá, Thạch Phá Thiên bàn tay dùng lực, tách trà vừa bưng lên tay bị bóp vỡ, năng trà bắn tung tóe. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như vậy, tiên thiên tử tinh khí là một loại vận dụng chi pháp trong tiên thiên đại liệt kinh, mà tiên thiên đại liệt kinh là địa dấp sơ giai công pháp của Phỉ Thúy Cốc, không hề thua kém thanh sát cương khí của Liễu Vô Tướng, luận lực phá hoại, thậm chí còn hơn một bậc, võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ bình thường, cho dù toàn lực công kích cũng chưa tác phá được tiên thiên tử tinh khí, vậy mà bây giờ không thể đỡ được một kiếm của Diệp Trần. Phỉ Thúy công tử thần sắc hơi động, uy lực của nửa bước kiếm ý khiến hắn có chút kinh ngạc. Cút đi, Trình Tuấn hét lớn một tiếng, tiên thiên tử tinh khí quanh người dày thêm chút nữa, trì hoãn thế đi của mũi kiếm, tay phải mang theo kình đạo xé rách không khí, đập về phía đầu Diệp Trần. Kình phong thổi tung tóc Diệp Trần, hắn cũng hét lớn. Độc bá nhất phương, ầm ầm, nguyên khí gần đó bị hút sạch, toàn bộ quán chú lên tay trái Diệp Trần, mang theo quyền thế bá đạo vô cùng, đối chọi với bàn tay Trình Tuấn. Không có tiếng nổ truyền ra, cũng không có cảnh tượng gạch vỡ người bay, hắc quang và thanh tử sắc quang mang nuốt chửng lẫn nhau, ra sức kháng cự. Một số thanh niên tuấn kiệt thực lực thấp hơn có chút không thích ứng, giống như biết rõ sẽ có sấm, nhưng chỉ nhìn thấy sét dọc ngang, mà không có tiếng sấm truyền ra, vừa quỷ dị vừa khiến người ta khó chịu. Đúng lúc này, kinh lôi cuối cùng cũng bạo phát, hắc quang và thanh tử sắc quang mang băng tán, bắn ra bốn phương tám hướng. Khí kình mạnh quá, thủ lĩnh đại thế lực đều xuất thủ, tạo thành một bức tường khí thật dày trước khu vực mình ngồi, chặn đứng lực phá hoại của khí kình, nhất thời, tường khí trong suốt rung động, gợn sóng lan tan. Thân thể hai người lập tức phân tách, Diệp Trần người trên không trung, một kiếm chém ra. Kinh vân vô cực, kiếm khí thô lớn bá đạo dị thường, đi đến đâu, không khí bị quét sạch đến đó, mang theo ý cảnh nghiền nát tất cả chém về phía Trình Tuấn. Đáng ghét, Trình Tuấn phẫn nộ khôn kể, chân khí toàn thân hội tụ trên bàn tay phải, đánh trúng kiếm khí. Bùm bùm, trên viền bàn tay, sóng chân khí bị phá sạch, Trình Tuấn thổ ra một ngụm nghịch huyết, bị kiếm khí tàn dư đả thương kinh mạch. Thật không thể tin nổi, hai người chỉ giao thủ ba chiêu, Trình Tuấn đã bị thương, không lẽ có thể giải quyết trong năm chiêu thật. Nửa bước kiếm ý còn đáng sợ so với tưởng tượng, may mà vẫn chưa phải kiếm ý chân chính, nếu không Trình Tuấn đã không đỡ được một kiếm vừa rồi. Nhưng vẫn còn hai chiêu, Trình Tuấn không phải không đỡ nổi chứ. Không đỡ nổi thì mất mặt, trước đó còn ra sức hạ thấp trình độ đệ tử Lưu Vân Tông, bây giờ bị đánh bại trong năm chiêu, khác gì bị người ta cho một cái bạt tai. Thấy Trình Tuấn bị thương, mọi người không khỏi chấn kinh. Diệp Trần, muốn đánh bại ta trong vòng năm chiêu, nằm mơ, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Trình Tuấn mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu, hắn cường hành vận chuyển chân khí, nghiền nát kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể, sau đó từng bước tiến về phía Diệp Trần, mỗi một bước đi, mặt đất đều lưu lại một phiến nứt nẻ. Đến bước thứ bảy, tiên thiên tử tinh sắc hội tụ thành một thanh chắc đao hư huyễn, sắc bén vô cùng. Khoảnh khắc này, Trình Tuấn đã vượt qua cực hạn của mình, đưa tiên thiên đại liệt kình lên đệ bát trọng đỉnh phong, chân khí ngưng tụ thành chắc đao hư huyễn. Nứt, Trình Tuấn tay phải giơ cao, nặng nề chém thẳng về phía trước. Hổn hển, thanh chắc đao hư huyễn theo thế tay Trình Tuấn phi chạm ra, dư ba cắt ra những nét nứt đáng sợ trên bề mặt quảng trường, không khí xung quanh như nước, nhấp nhô không ngừng, bị chắc đao huyễn ảnh xé ra, sau đó nát bấy, nổ thành loạn lưu. Tiên thiên đại liệt kình đệ bát trọng đỉnh phong, chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Thạch Phá Thiên chăm chú nhìn lên đài, hận không thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần thịt nát xương tan. Âu Dương Minh cười âm hiểm, lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, Diệp Trần sớm muộn sẽ trở thành một mối uy hiếp lớn, bây giờ bị giải quyết cũng là một việc tốt. Từ Tĩnh và La Hàn Sơn mày hơi nhíu lại, đến bây giờ nàng đã không thể khẳng định Diệp Trần có thể đánh bại Trình Tuấn, dù sao việc Trình Tuấn đột phá quá bất ngờ, ai cũng không ngờ áp lực và sự xấu hổ lại giúp hắn có được đột phá. So với hắn, vận khí của Diệp Trần thực sự quá kém. Đối diện với một đòn đáng sợ, chân khí trong cơ thể Diệp Trần tự động bạo phát, sâu trong đan điền tựa hồ có một tầng bình phong vô hình bị phá vỡ, tốc độ vận hành chân khí đại tăng, thiên địa nguyên khí quán chú vào cơ thể theo hình cái phễu. Lúc này, Diệp Trần giống như Trình Tuấn, cũng đột phá, chỉ khác là, tu vi của hắn đột phá đến ngưng chân cảnh hậu kỳ. Cảm thấy chân khí cường hoành lưu chuyển trong cơ thể, Diệp Trần ngước mắt, ánh mắt sắc bén như thực chất, hóa thành kiếm khí hư huyễn phun ra, đâm vào mắt tất cả mọi người. La Hàn Sơn kinh ngạc nói, Diệp sư đệ tấn thăng lên ngưng chân cảnh hậu kỳ cảnh giới. Trước đó một bước, Trình Tuấn đem tiên thiên đại liệt kình đột phá đến đệ bát trọng đỉnh phong, La Hàn Sơn đã rất kinh ngạc, cảm thất những chuyện như vậy rất hiếm gặp, không phải mỗi lần áp lực đều có thể khiến người ta tiến bộ, nếu không cả chân linh đại lục đều có thể làm được, ngày ngày có người tử đấu, chỉ có thể nói, áp lực mang đến cho người ta cơ hội đột phá mà thôi, thực sự không ngờ, Diệp Trần cũng theo hắn đột phá, hơn nữa là đột phá trên tu vi. Trực tiếp từ ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong đột phá lên ngưng chân cảnh hậu kỳ. Từ ba động nguyên khí nhàn nhạt có thể thấy, ngưng chân cảnh hậu kỳ của hắn tựa hồ ngưng thực hơn người khác rất nhiều, không tồn tại hiện tượng chân khí hư phù. Hét, một bước tiến lên, khí lưu sắc bén tứ tán khắp nơi, Diệp Trần cả người tựa hồ dung nhập vào trong mắt bão, kiếm khí kinh nhẫn phóng thẳng lên trời. Hắn một tay cầm kiếm, một kiếm đơn giản chém thẳng xuống. Kiếm ta, chuyện gì vậy, kiếm của ta sao lại tự động xuất vỏ? Rất nhiều đệ tử nội môn Phỉ Thúy Cốc không ít người trong số họ không đeo bảo kiếm, nhưng giờ khắc này, bảo kiếm không chịu khống chế, xuất vỏ bay ra, đi theo kiếm thế Diệp Trần, tấn công Trình Tuấn. Mấy người thực lực tương đối cao minh kịp thời xuất thủ giữ kiếm, chỉ là dù họ đã thôi động chân khí, bảo kiếm vẫn run rẩy không thôi, nhất thời tay chân luống cuống. Hừ, một trưởng lão nội môn Phỉ Thúy Cốc hừ lạnh một tiếng, phất một cái, sợi dây liên kết giữa kiếm ý và rất nhiều bảo kiếm xung quanh lập tức bị chặt đứt. Không còn bảo kiếm trợ giúp, thanh thế của kiếm khí khổng lồ mà Diệp Trần chém ra mặc dù không phải rất lừng lẫy, nhưng vẫn sắc bén vô cùng, từng đợt khí lãng màu trắng hình thành từ phía sau, tựa hồ như lưu vân chuyển hóa, thôi động kiếm khí độ. Rắc, kiếm khí và chắc đao huyễn ảnh tiếp xúc trong nháy mắt, một giây sau, chắc đao huyễn ảnh bị cắt ra làm đôi, kiếm khí thu bớt 1/3 dư thế không hề biến mất, hung hăng đánh lên tử tinh khí hộ thể của Trình Tuấn. Một tia máu tươi bắn ra, ngực Trình Tuấn thêm một vết kiếm sâu hóm, sâu đến tận xương, đấy là kiếm khí còn chuyển hướng giữa đường, bay lên trời, nên vết thương trên ngực Trình Tuấn chỉ là bị kiếm khí dư ba cắt trúng, nếu không, đâu còn có thể sống sót. Suy, Trình Tuấn phun ra một ngụm máu tươi, trong ngụm máu này ẩn hàm từng tia kiếm khí, xuyên qua mặt đất, sắc mặt nháy thời trắng bệch, cả người lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Đột nhiên, một đường nhân ảnh đáp xuống bên cạnh Trình Tuấn, đỡ lấy hắn. Là Phỉ Thúy Cốc trưởng lão nội môn. Bốn chiêu đánh bại Trình Tuấn, một kiếm vừa rồi hình như đã chạm đến biên giới kiếm ý. Ta cũng cảm thấy một luồng phong mang chi ý quét qua tim, còn tưởng là ảo giác. Nghe nói kiếm ý vừa xuất, có thể chém đứt hư vô chi niệm tà bất xâm. Người này có tài có đức gì mà chạm đến được kiếm ý, ai? Chúng nhân kinh ngạc có, cảm thán có, đương nhiên, nhiều hơn cả là đố kỵ. Với độ tuổi của họ, tu vi muốn tiến bộ rất khó, chỉ có từ những phương diện khác tăng cường lực chiến đấu, không nghi ngờ gì. Kiếm ý đạo ý đều là mong ước thiết tha của tất cả mọi người, nếu như hai thứ hư vô này có thể mua được, họ dù táng ra bại sản cũng phải đi mua, không tiếc tất cả. Bên Lưu Vân Tông, đại trưởng lão và tứ trưởng lão sau một hồi lo bóng lo gió, mỉm cười vui sướng, Diệp Trần xuất sắc đã là sự thật mà ai cũng biết, lúc về nhất định phải bẩm báo với tông chủ. La Hàn Sơn lắc lắc đầu nhìn sang phía Từ Tĩnh, kinh tài kinh diễm, hôm nay, ta đã hiểu ý tứ câu này, có lẽ, hắn có thể đưa chúng ta ra khỏi Thiên Phong Quốc. Cùng đám thanh niên yêu nghiệt trong Nam Trác vực tranh phong. Từ Tĩnh không đáp mà hỏi ngược lại, huynh bây giờ cũng là thực lực công tử cấp chứ? La Hàn Sơn không nói, quang mang lấp lánh trong mắt. Phỉ Thúy Cốc trưởng lão nội môn đỡ Trình Tuấn giúp hắn giải trừ kiếm khí trên người, thấy hắn thương thế nghiêm trọng, quay sang nhìn Diệp Trần, quát. Luận bàn biểu diễn, hạ thủ hung ác như vậy, để ta dạy ngươi cách làm người. Nói xong, một trưởng lăng không đánh về phía Diệp Trần. Phanh, không gian lắc lư kịch liệt, khiến cho Diệp Trần phải liên tục lùi về phía sau. Trước người hắn, Lưu Vân Tông đại trưởng lão không biết xuất hiện từ lúc nào, một trưởng đánh tan trưởng phong đối phương, rít nói. Trình Việt, đừng có bắt nạt người quá đáng, Diệp Trần đã hạ thủ lưu tình, không lẽ người tưởng đệ tử Lưu Vân Tông có thể để mặc cho người chèn ép? Ngươi, Phủ Thúy Cốc trưởng lão nội môn kia ánh mắt hung ác, Trình Tuấn là cháu ngoại của hắn, được hắn gửi gắm rất nhiều hy vọng, hôm nay không chỉ thảm bại mà còn bị thương không nhẹ, hắn chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đầu. Tựa hồ như sắp mất đi lý trí. Trang Khánh Hiền chăm chú nhìn Diệp Trần, quát mắng Phỉ Thúy Cốc trưởng lão nội môn. Chưa thấy đủ mất mặt hay sao, còn không mau đưa Trình Tuấn về trị thương. Đợi đối phương rời đi, Trang Khánh Hiền mới hít một hơi thật sâu, cao giọng nói. Chỉ là luận bàn biểu diễn, hy vọng mọi người khắc chế một chút, đừng nên ra tay quá mạnh. Lúc nãy Diệp Trần đúng là hạ thủ lưu tình, hắn cũng không biết nói gì, nếu không sẽ để lại cho mọi người ấn tượng bất công, tổn hại uy danh. Tiếp theo, luận bàn tiếp tục tiến hành, nhưng đều là thanh niên tuấn kiệt trong các đại thế lực khác rối quyết, đỉnh tiêm cao thủ thực sự đều cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Thạch Phá Thiên lúc này vô cùng không vui, hắn vừa liếc nhìn Cơ Tuyết Nhạn, thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm ngó sang Diệp Trần, căn bản không để ý đến mình, khiến hắn cảm thấy như bị bỏ qua. Trước đây đối phương mặc dù không có cảm tình với hắn, nhưng chỉ ít duy trì thái độ tôn trọng nhất định, quan hệ trong mắt hắn đã là không tệ, có hy vọng nhất định, chỉ là bây giờ, chút hy vọng mong manh đó đã biến mất. Diệp Trần, đừng tưởng thắng Trình Tuấn đã là lợi hại, thực lực công tử cấp không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng, qua mấy trận nữa, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chênh lệch, thế nào là tuyệt vọng, ta sẽ phá diệt nửa bước kiếm ý của ngươi, sống không bằng chết. Thạch Phá Thiên biểu tình thì vẫn như thường, nhưng trong lòng thì đang nổi sóng, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch, chính là hoàn toàn bóp nát niềm tin của Diệp Trần, một kiếm khách mất đi niềm tin kiếm ý rất có khả năng tan biến, huống hồ Diệp Trần vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm ý chân chính. Âm trầm liếc nhìn Diệp Trần, Thạch Phá Thiên nhãn thần tà ác không gì sánh được. Trong đệ tử nội môn Phỉ Thúy Cốc, Diệp Huyên không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt, lúc nãy nếu như không phải trưởng lão nội môn xuất thủ, kiếm của nàng cũng đã tự động xuất vỏ, dung nhập vào trong kiếm thế của Diệp Trần, nàng không thể lý giải, phế nhân trước kia sao lại đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt, hơn nữa hào quang này càng lúc càng thịnh, đã gần chạm đến đỉnh cao của giới thanh niên Thiên Phong Quốc. Diệp sư muội, hắn cũng chỉ huynh hoang một chút mà thôi, lần này Thạch sư huynh sẽ ra tay dạy dỗ hắn. Bên cạnh, Thôi Thế Minh ra vẻ vô tình nói, Diệp Huyên sững người, có vẻ không dễ, muội đánh giá Thạch sư huynh hơi thấp đấy, đừng nói Diệp Trần, cho dù Bắc Tuyết công tử, Đoan Mộc công tử đấu với Thạch sư huynh cũng chưa chắc chiếm được thượng phong. Huynh ấy đã là thực lực công tử cấp chân chính, chỉ thiếu mỗi cái danh công tử mà thôi. Nói ra những lời này, trong lòng Thôi Thế Minh thập phần đắc ý, hắn biết, Thạch Phá Thiên không xuất thủ thì thôi, một khi đã xuất thủ sẽ khiến đối phương phải trả một cái giá thật đắt, cái giá đó là gì thì hắn vẫn chưa biết, nhưng bản thân sau này cũng phải nỗ lực gấp đôi. Diệp Huyên sư muội thiên phú rất cao, bây giờ lực chiến đấu đã ngang bằng với hắn, rất có khả năng vượt qua hắn, khiến hắn cảm thấy có chút nguy cơ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 129, Cường Cường quyết đấu TT. Phu nhạc ta muốn khiêu chiến đệ tử Nam La Tông Hạch Tâm Nam Cung Vân. Lại một màn luận bàn nữa kết thúc, bên Bắc Tuyết Sơn Trang, bá đạo Phu nhạc đột nhiên bước ra, chỉ danh khiêu chiến Vũ Hiệp Nam Cung Vân. Là bá đạo Phu nhạc, trước khi Lâm Kỳ trưởng thành, hắn được công nhận là cao thủ số 2 trong giới thanh niên Bắc Tuyết Sơn Trang. Phu nhạc đao pháp bá đạo vô biên, mặc dù bị Lâm Kỳ đuổi kịp, nhưng vẫn chưa chắc thắng được hắn. Nhưng, Vũ Hiệp Nam Cung Vân cũng không tệ, nghe nói hắn có được Nam La Tông Tông chủ chân truyền, tu luyện là Thiên Nhất Thánh Thủy Quyết. Thiên Nhất Thánh Thủy Quyết, đó không phải tiền kỳ công pháp của Nam La Tông tuyệt học thần Thủy Quyết sao? Chúng nhân nhao nhao nghị luận, trước đó màn luận bàn giữa Diệp Trần và Trình Tuấn mặc dù đặc sắc nhưng vẫn chưa phải thượng lực công tử cấp đối quyết. Hôm nay cao thủ có thực lực công tử cấp, trừ Bắc Tuyết công tử và Đoan Mộc công tử, còn Thạch Phá Thiên và Liễu Vô Tướng của Phỉ Thúy Cốc, Thái Vũ Liên của Nam La Tông, Chu Mai của Lưu Vân Tông, Âu Dương Liệt của Tử Dương Tông, Lâm Kỳ của Bắc Tuyết Sơn Trang, những người khác chỉ có thể coi như thành phần dự khuyết, bá đao Vu Nhạc và Vũ Hiệp Nam Cung Vân chính là một trong số đó. Đương nhiên, công nhận là công nhận, vẫn có chỗ không chính xác, nói không chừng người được nhận định có thực lực công tử cấp lại không lợi hại như vậy, còn dự khuyết công tử cấp lại có thực lực công tử cấp chân chính. Nếu không đấu một trận, mọi người chỉ có thể căn cứ vào những manh mối để phỏng đoán. Nam Cung Vân mỉm cười bước ra. Phu nhạc, ta biết ngươi sẽ khiêu chiến ta, trận chiến nửa năm trước vẫn chưa kết thúc. Không sai, cuộc chiến giữa chúng ta phải phân ra thắng bại, bây giờ người giỏi rất nhiều, nếu không nỗ lực đột phá, đâu còn vị trí của chúng ta nữa. Phu nhạc thân cao không dưới 2 mét, lưng hồ bụng lang, đứng một chỗ mà đao thế tràn ngập, cả người như biến thành một thanh đao. Một thanh mãnh đao mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể tung ra một đòn chí mạng. Nam Cung Vân nghiêm túc nói, nếu đã như vậy thì xuất thủ đi, ta cũng hy vọng có thể tìm kiếm đột phá trong áp lực. Phong ma nhất đao, Phu nhạc thế như mãnh hổ, một bước lao ra, trực tiếp bỏ qua cự ly vài chục bước, một đao mở toang không khí, mang theo hư huyễn đao ảnh chém về phía Nam Cung Vân. Keng, Nam Cung Vân vung tay, chân khí tung ra như sóng nước, lăng không hóa thành mấy chục đường kiếm quang trong suốt, nghênh đón đao ảnh. Diệp Trần nhìn thấy thủ đoạn của Nam Cung Vân, tâm thần thoáng động. Công pháp cao minh quá, đem chân khí luyện thành nước, nhưng lại nặng hơn nước, tính chất như một loại nước nặng, một giọt cũng có vài trăm cân, từng ấy giọt khiến người ta rất khó đối phó. La Hàn Sơn kiến thức rộng, đứng bên cạnh giải thích. Nam La Tông Tông chủ lai lịch rất thần bí, không ai biết bà ta từ đâu đến, thần bí quật khởi, sau đó sáng lập một trong ngũ đại tông môn Nam La Tông. Nam La Tông đỉnh cấp tuyệt học tên là Thần Thủy Quyết, thập phần kỳ diệu. Ngư nói tu luyện đến cực trí, một giọt chân khí có vạn cân trọng lượng, có thể điều khiển nước mưa, làm cho lượng mưa ở một khu vực nào đó đột nhiên tăng lên. Thiên Nhất Thánh Thủy Quyết này là công pháp tiền kỳ của Thần Thủy Quyết, có lẽ chỉ có 1/5 uy lực, nhưng cũng rất lợi hại. Diệp Trần gật gật đầu, hắn trước đây đã từng nghe qua sự tích Nam La Tông Tông chủ, đối phương mặc dù là một nữ lưu, hào tâm tráng trí không hề thua kém nam nhân, đưa Nam La Tông trở thành một trong ngũ đại tông môn, luận thực lực tổng hợp, thậm chí nhìn hơn Lưu Vân Tông một bậc. Đương nhiên, trước kia Lưu Vân Tông kỳ thực rất cường đại, chỉ là sau đó bị Tử Dương Tông mưu hại, cao thủ chết và bị thương rất nhiều, từ bát phẩm tông môn rơi xuống cửu phẩm tông môn, bây giờ vẫn đang nỗ lực hồi phục nguyên khí. Đối diện với sóng nước chân khí nặng nề, Phu nhạc không hề sợ hãi, trường dây nặng mãnh liệt chém xuống, đao quang cường kình làm cho bọt nước văng tung tóe. Khai sơn bát thức, đột nhiên, Phu nhạc nhảy lên, chém ra một đao hết sức bình thường. Xì xì, sóng nước chân khí của Nam Cung Vân nứt ra, lan tràn. Một số chân khí hình giọt nước thậm chí rơi xuống mặt đất, tạo thành trăm ngàn lỗ thủng. Thủy mạc hợp nhất, lùi sau ba bước, Nam Cung Vân hai tay hợp thành hình chữ thập, đẩy về phía trước. Rầm rầm, sóng nước chân khí còn lại dung hợp thành một quả bóng nước, va chạm với trường đao của Vu Nhạc, đẩy lùi đối phương hơn 10 bước. Được, Thiên Nhất Thánh Thủy Quyết quả nhiên danh bất hư truyền, tiếp nhận khai sơn đệ nhị thức của ta. Một chân giẫm vỡ mặt đất, đao thế trên người Vu Nhạc Cảnh Thịnh, bá đạo dị thường, hắn lật bàn tay, một đao chém ngang ra. Ô ô ô, đao quang thế đi như điện, trầm du thiên quân, cự ly 20 bước, một chảm là đến. Nam Cung Vân không dám coi thường công kích lực đao quang, sóng nước chân khí quanh người tăng vọt mấy lần, cuồn cuộn mãnh liệt, như một dòng nước vắt ngang giữa đao quang và cơ thể hắn. Ầm, thủy hoa cho chân khí ngưng kết mà thành bắn lung tung khắp nơi, mỗi một giọt thủy châu lực phá hoại kinh nhân, hoàn toàn có thể giết chết một võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ bình thường. Khai sơn đệ tam thức, Vu Nhạc còn muốn động đao thứ ba. Vu Nhạc, không lẽ người tưởng có thể áp chế được ta? Thủy lang thập ảnh sát, Nam Cung Vân không đợi đối phương xuất đao, cánh tay bên phải vẽ một vòng tròn trước thân người, sóng nước chân khí mãnh liệt từ trong chui ra, hóa thành những con ác lang lao về phía Vu Nhạc. Rắc, một con ác lang nhảy lên người Vu Nhạc, cắn khuyết một miếng trên chân khí hộ thể của hắn. Vu Nhạc ha ha cười, thân thể hơi rung, con ác lang do chân khí ngưng tụ bị chấn bay, trường đao trong tay không một chút chậm trễ, một đao chém xuống đầu con ác lang. Thủy lang bách ảnh sát, một chiêu trước chỉ là hòa hoãn cho chiêu tiếp theo, mấy chục con ác lang to như những con bê con thi nhau lao đến, điên cuồng nhảy vào người Vu Nhạc, khí thế oanh liệt khiến một số thanh niên tuấn kiệt tu vi hơi thấp sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm hô, nếu như một chiêu này cho họ đối mặt, e rằng đến xương cũng không còn. Vu Nhạc biểu tình vô cùng ngưng trọng, đối phương còn cường đại hơn hắn tưởng tượng, nhưng một kẻ thiên sinh cuồng phóng bá khí như hắn một chút cũng không tỏ ra sợ hãi, sau một tiếng rít gào, hợp thân xông lên. Khai sơn đệ tứ thức, khai sơn đệ ngũ thức, khai sơn đệ lục thức, khai sơn đệ thất thức, liên tục chém ra bốn đao, chân khí ác lang thi nhau bạo tán, chỉ còn sót lại một hai con, nhưng cục diện đã không còn nguy hiểm như trước, khí thế trên người Nam Cung Vân càng thêm cường đại, một luồng sát khí đến từ tiền sử bạo trùng. Ầm ầm, mặt đất gần đó lắc lư, sóng nước chân khí bên ngoài cơ thể Nam Cung Vân không ngừng bành trướng biến hình, tựa hồ sắp có một con tuyệt thế hung vật gì đó sắp xuất thế, nuốt chừng tất cả. Không thể đợi thêm được nữa, Vu Nhạc ra đầu tê dần, trong lòng biết tiếp tục đợi thêm, chỉ bất lợi cho bản thân, tinh thần chân khí dâng trào, ngưng tụ trong hai cánh tay, Vu Nhạc hai tay giơ cao, đao thế mãnh liệt làm cho khí lưu hỗn loạn, hình thành một vòng xoáy cự đại. Khai sơn đệ bát thức, một đao chém ra, khí lưu quanh người Nam Cung Vân tách ra làm hai, tựa hồ hóa thành thực chất, có thể thấy một đao này lực áp bách cường đại thế nào. Y phục trên người Nam Cung Vân bay phần phật, hai tay xoay tròn. Hổ sa phá, ầm ầm. Sóng nước chân khí cuối cùng cũng ngưng tụ thành công, hóa ra một con hổ sa đáng sợ dài hia 10 mét, hổ sa lắc đầu vẫy đuôi, không chỉ nuốt chửng đao quang mà đến Vu Nhạc cũng bị nó nuốt. Âu Dương Minh hít ngược một hơi lãnh khí, sao Nam Cung Vân lại cường đại như vậy, ban đầu hai bên còn có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng bây giờ Nam Cung Vân rõ ràng áp đảo Vu Nhạc. Chân khí hóa hình, quả nhiên lợi hại, Diệp Trần cũng lần đầu tiên xem chiến đấu cấp bậc này, quả nhiên không phải ngưng chân cảnh hậu kỳ võ đỉnh phong võ giả bình thường có thể so sánh. Ba, đuôi hổ sa đột nhiên nổ tung, một đường đao quang cực lạnh chém lên chân khí hộ thể của Nam Cung Vân. Nam Cung Vân sắc mặt tái mét, miệng rỉ máu tươi, thân thể lùi liền 10 bước. Lại nhìn sang phía Vu Nhạc, lúc này thất khiếu của hắn đều đang rỉ máu, một đòn nỗ lực cuối cùng cũng phá được hổ sa, yên lặng đứng im tại chỗ, bá khí lẫm liệt. Ngươi lợi hại hơn nửa năm trước nhiều lắm, Nam Cung Vân chậm rãi nói. Vu Nhạc nhếch miệng cười, đáng tiếc vẫn bại bởi ngươi, lời chưa nói hết. Vu Nhạc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nam Cung Văn lắc lắc đầu, ta cũng kiệt sức rồi, coi như hỏa đi, thua là thua, ngươi nghĩ Vu Nhạc ta là người thế nào, cố gắng nỗ lực nhé. Lần sau ta sẽ không bị ngươi đánh bại nữa đâu. Xem ra, Vu Nhạc bị thương không nhẹ, lúc quay ngươi thân hình có chút lảo đảo. Nam Cung Vân cười cười, quay trở về vị trí của mình. Đao ngươi chậm ba phần, nếu không có thể phá được chân khí hổ sa. Đợi Vu Nhạc ngồi xuống, Lâm Kỳ bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói. Vu Nhạc sững người, liếc nhìn Lâm Kỳ. Bắc Tuyết Sơn Trang đại trưởng lão mặt lộ nụ cười. Vu Nhạc dù thua, nhưng chí ít cũng đánh bị thương Nam Cung Vân, không coi quá thảm, trong khi Lâm Kỳ, nhân vật lợi hại nhất của họ vẫn chưa xuất thủ. Thạch Phá Thiên có chút ngạc nhiên với thực lực Nam Cung Vân, nhưng cũng không quá để tâm. Lần luận bàn biểu diễn này, hắn chỉ muốn đánh bại hai người, một là La Hàn Sơn. La Hàn Sơn trước kia là một trong tứ đại công tử, chỉ cần đánh bại hắn mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa danh xưng công tử, nếu không, không thể coi là danh chính ngôn thuận, chuyện này, hắn cảm thấy rất tự tin, chỉ thiếu mỗi hình thức mà thôi, đương nhiên, trước đó hắn phải giải quyết Diệp Trần, hủy diệt nửa bước kiếm ý của hắn. Khiến hắn sống không bằng chết, đáng tiếc bây giờ vẫn chưa đến lúc, nếu như mình vội vàng nhảy ra khiêu chiến, rất dễ khiến người khác nghĩ rằng hắn muốn thay Trình Tuấn báo thù, cố ý khiêu chiến Diệp Trần, như vậy, đối phương có thể tranh thủ cơ hội không ứng chiến, thậm chí có thể kiếm cớ trước đó tiêu hao quá nhiều, chưa kịp hồi phục, những người quan chiến đương nhiên sẽ đứng về phía hắn. Hắn đã không xuất thủ thì thôi, một khi đã xuất thủ đối phương sẽ không có đường lùi. Hừ, cho ngươi huênh hoang thêm lúc nữa. Thạch Phá Thiên nỗ lực áp chế cảm xúc trong lòng. Luận bàn biểu diễn là nơi để các đại tông môn và đại thế lực đệ tử giao lưu, vừa khiến họ cảm thấy áp lực, vừa có được lĩnh ngộ trong chiến đấu, cho dù bây giờ không thể đột phá thì cũng tăng cường nền tảng, chuẩn bị sau này đột phá. Lúc này, có một đệ tử tông môn chỉ danh khiêu chiến viên Tuyết Mai, chúng nhân nhìn qua, hắn khoác một bộ y phục màu vàng, tay áo có thêu hình một con hắc xà. Là dấu hiệu của Thiên Phong Quốc, một trong tứ đại cửu phẩm tông môn Hắc Xà Tông. Thì ra người này là đại đệ tử Hắc Xà Tông. Trong lòng biết đấu với đệ tử của những đại tông môn khác không có cửa thắng, chỉ có Viên Tuyết Mai không quá nổi danh, nhìn có vẻ rất dễ đối phó, nếu như có thể đánh bại nàng, sẽ rất phong quang, dù sao đánh bại một đại tông môn kiệt xuất đệ tử là việc rất nhiều người không làm được. Viên Tuyết Mai cười cười, nàng sớm đã hy vọng có người khiêu chiến mình, bớt có người nghĩ nàng là quả hồng mọc, muốn bóp thế nào cũng được. Một kiếm xuất, kiếm quang tinh mịn như gió như mưa, mềm mại vô lực quấn quanh chân khí hộ thể đối phương, liên miên bất tuyệt, lên lên xuống xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc, một kiếm nhìn có vẻ rất ôn hòa này lập tức phóng thích uy lực kinh nhân, chân khí hộ thể của Hắc Xà Tông đại đệ tử như một miếng đậu phụ, thủng lỗ chỗ, thảm hại vô cùng. Diệp Trần nhướng mày, Viên Tuyết Mai lần này thi triển có lẽ là Nam La Tông tứ quý kiếm pháp, xem ra sau khi tu vi đại tiến, Nam La Tông đã bắt đầu chú trọng bồi dưỡng nàng, phá lệ truyền thừa tứ quý kiếm pháp, chứ không còn là vũ chi tứ quý kiếm pháp trước kia nữa. Mười chiêu tung ra, Hắc Xà Tông đại đệ tử đến gấu áo Viên Tuế Mai cũng chưa chạm đến. Bản thân thì chật vật vô cùng, không thể không tự mình nhận thua. Đột nhiên, những tiếng nghị luận trên quảng trường Bảo Hoa đột nhiên im bặt, chúng nhân nhìn thấy Tử Dương Tông Hạch Tâm nhị đệ tử Âu Dương Minh bước lên đài. Là Âu Dương Minh, lại là cấp bậc thực lực chuẩn công tử. Hắn muốn khiêu chiến ai, không lẽ là Phỉ Thúy Cốc Liễu Vô Tướng, hay là Thạch Phá Thiên? Không thể nào, Tử Dương Tông mấy năm gần đây rất thân với Phỉ Thúy Cốc, đệ tử môn hạ cũng thường xuyên qua lại với nhau, không thể luận bàn với nhau được, ta nghĩ hắn muốn khiêu chiến với La Hàn Sơn của Lưu Vân Tông, Hàn Sơn công tử. Ý, sao ta không nghĩ ra điều này nhỉ? La Hàn Sơn bây giờ thực lực mặc dù không còn cường thịnh, nhưng danh tiếng vẫn còn đó, không đánh bại hắn, xưng danh công tử người khác không thể lấy được. Nghe những tiếng nghị luận xung quanh, Âu Dương Minh cười lạnh nhìn La Hàn Sơn. La Hàn Sơn, hôm nay hãy cống hiến xưng danh công tử của ngươi ra đi. Bá chiếm mãi bảo người khác tâm phục khẩu phục sao được? La Hàn Sơn mặt không biểu tình bước lên, nói. Xưng danh công tử đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng muốn lấy được, còn phải xem ngươi có thực lực không đã. Ha ha, ngươi nghĩ bây giờ vẫn là hai năm trước sao? Với thực lực của ngươi đã không xứng với xưng danh công tử rồi, để ngươi có thực lực lên đi. Âu Dương Minh khó chịu cười nói, nếu ngươi tự tin vậy, vậy thì lấy đi, chỉ sợ sẽ xuất hiện hậu quả khiến ngươi không thể tiếp nhận. La Hàn Sơn đứng cách Âu Dương Minh 30 bước, toàn thân lam y, tay không tấc sắt, nhìn thản nhiên vô cùng. Không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, tựa hồ như một tòa đại sơn đã kinh phong vũ, thong dong đối mặt tất cả. Diệp Trần nói với Từ Tĩnh, xem ra La Hàn Sơn ẩn tàng rất kỹ. Từ Tĩnh nói, ngươi nhìn ra được, cảm thấy mà thôi, nhưng mặc dù không thích Âu Dương Minh, ta vẫn phải thừa nhận khí tức của hắn rất cường đại, e rằng đây sẽ là một trận khổ chiến. Diệp Trần dùng linh hồn lực quét qua khí tức hai người, nhận thấy ý cảnh tuyệt nhiên tương phản, nếu như nói La Hàn Sơn là một tòa đại sơn yên tĩnh, một khối đá ngầm dưới lòng biển thì Âu Dương Minh là một ngọn núi lửa táo bạo, lúc nào cũng có thể phun xuất, đốt cháy tất cả. Có thể đỡ được một thoái này không lùi, coi như có tư cách khiến ta toàn lực ứng phó. Âu Dương Minh thân hình phiêu phiêu nổi lên, cho người ta cảm giác rất nhẹ, chỉ là một thoái của hắn vừa đá ra, cảm giác ấy hoàn toàn biến mất, một thoái như hỏa sơn, như lôi đình, như hồng thủy cuồn cuộn, tâm sinh sợ hãi, lo sợ bất an. Một thoái mà thôi, ta tiếp, con người La Hàn Sơn đột nhiên đổi màu. Tử quang cường liệt phun ra, sau lưng hắn xuất hiện một đường tử khí cong cong, tựa hồ như muốn kéo thứ đáng sơn gì đó ra ngoài, hỗ trợ bản thân. Tử cấp công đệ cửu trọng tử khí đông lai, đại trưởng lão trợn tròn hai mắt, nhấn mạnh từng chữ. Nghe vậy, Diệp Trần chợt nghĩ, tử cực công là loại thần diệu nhất trong Lưu Vân Tông công pháp địa cấp sơ giai, đệ bát trọng là tử mâu băng tâm, đệ cửu trọng là tử khí đông lai, đạt đến đệ cửu trọng, trong hư không sẽ có tử khí dẫn vào trong cơ thể, gia tăng lực chiến đấu. Nghe nói đạt đến tử cực công đệ cửu trọng đỉnh phong, sẽ dẫn ra một khối tử khí liên hoa hộ thể, phòng ngự lực bạo tăng mấy lần. Âm âm âm âm âm, rõ ràng là một thoái, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác liên miên hung mãnh, nặng nề đánh về phía La Hàn Sơn. La Hàn Sơn vẫn án binh bất động, hai tay hướng về phía trước tìm kiếm, một lượng lớn nguyên khí dung nhập vào trong tử khí, hình thành một cái thất lớn chặn đứng Thoái Kình như hỏa sơn. Một khắc sau, tử quang và hồng quang chói mắt nổ tung, mắt người không thể nhìn thẳng, sau đó lại có tiếng sấm vang lên, làm cho không gian xung quanh phải lắc lư không dừng. Ngăn được, La Hàn Sơn ngăn được, nhìn tình huống vừa rồi, La Hàn Sơn có lẽ đã đem tử cực công luyện đến đệ cửu trọng, chẳng trách có tự tin chống lại Âu Dương Minh. La Hàn công tử của ngày xưa cũng bắt đầu uy, tuyệt không cho phép người khác cướp đi xương danh công tử của hắn. Đúng, La Hàn Sơn nền móng dù sao cũng thâm hậu, cho dù nhất thời bị bỏ lại phía sau, khởi lực lại cũng kéo dài hơn so với người thường. Đại bộ phận người mặc dù có chút giật mình, nhưng không phải quá ngạc nhiên, danh hiệu Hàn Sơn công tử còn đặt ở đó, có kém cũng chẳng kém đi đâu, huống hồ một Thoái muốn đẩy lùi hắn, ít nhiều có chút chủ quan khinh địch, chỉ là họ vẫn chưa biết Âu Dương Minh đã dùng mấy phần thực lực. Liễu Vô Tướng, người từng cùng La Hàn Sơn đọ ba trưởng mỉm cười, nghĩ thầm, ngày đó ta chỉ dùng 8 phần thực lực, bây giờ ngươi đã có tư cách ngồi ngang hàng với ta. Tử Dương Tông đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, vốn tưởng Âu Dương Minh đánh bại La Hàn Sơn là chuyện chắc chắn, ai ngờ đối phương đột nhiên hồi phục phong thái vốn có, tu vi không thấy tăng lên quá nhiều nhưng tử cực công đã luyện đến đệ cửu trọng, may mà vẫn chưa phải đệ cửu trọng đỉnh phong, nếu không tiếp dẫn được tử khí liên hoa ra ngoài, bản thân sẽ lập tức vào thế bất bại, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn. Lưu Vân Tông bắt đầu quật khởi rồi, một trưởng lão Tử Dương Tông khác lo lắng nói, hừ lạnh một tiếng, Tử Dương Tông đại trưởng lão chân khí truyền âm nói. Chu Liệt Dương đã chuẩn bị kích sát người tên Diệp Trần, nhưng đối phương vận khí tốt, chạy thoát một lần, lần sau hắn sẽ không còn được may mắn như thế, thuận tiện bảo hắn giết luôn La Hàn Sơn, khiến Lưu Vân Tông cả đời cũng không thể trở mình, bị Tử Dương Tông chúng ta dẫm dưới chân. Không sai, Lưu Vân Tông chỉ cần ngóc dậy được khẳng định sẽ tính cả thù cũ lẫn nợ mới, cho nên nhất định phải trảm cùng giết tận. Thanh âm hai người tụ thành một tuyến, không truyền ra ngoài, nhưng sát cơ xâm hàn vẫn bị Diệp Trần cảm ứng. Hai lão già này khẳng định không có hảo ý, không biết có phải đang muốn nhắm vào mình hay không. Diệp Trần dừng ánh mắt lại chỗ võ đài, trong lòng thầm tính toán, hắn rất tin vào cảm ứng của mình, người khác chỉ cần lộ ra một tia sát cơ với hắn, hắn đều có thể nắm bắt được, nhưng võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ vông lực thâm hậu, tầng sát cơ đó cũng chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần thầm lắc lắc đầu, hắn bây giờ quá yếu, ở Thiên Phong quốc thuộc về tầng dưới cùng, chỉ là đạt đến bão nguyên cảnh mới có khả năng tự bảo vệ mình. Nếu như đối phương bất chấp thân phận, ngầm kích sát hắn, thật đúng là không còn đường phản kháng. Nghĩ đến đấy, không khỏi có chút thất thần. Bão nguyên cảnh cường giả có thể tự do đi lại trong Thiên Phong quốc, nhưng mang lên tầng thứ Nam Trác vực thậm chí cả chân linh đại lục, thì chẳng là gì, trên bão nguyên cảnh là tinh cực cảnh, giơ tay nhấc chân đã có phá sơn chi lực, có thể dễ dàng hủy diệt một tông môn, mà trên tinh cực cảnh còn có linh hải cảnh, võ giả cảnh giới này được gọi là đại năng, sơ bộ sở hữu thực lực phá hoại địa hình, chân khí như đại hải, liên miên bất tuyệt, sinh tử cảnh võ giả có thể phong vương xưng hoàng, như hư hoàng, tà vương, huyền hậu, long hoàng vân vân, họ mới là chân linh đại lục vương giả, tùy ý có thể hiệp sơn hải, đáng sợ nhất là, sinh tử cảnh võ giả có thể đạt đến nhân thể cực hạn, nghịch chuyển sinh tử, chỉ cần không có gì bất ngờ, nghe nói sinh tử cảnh võ giả rất khó giết chết, họ đã có huyết nhục diễm sinh, thậm chí một giọt máu cũng có năng lực trùng sinh, cũng chính là nói, dù đánh họ đến chỉ còn một mẩu thịt, vẫn có thể phục nguyên, kích sát còn lại một giọt máu, vẫn đủ phục nguyên, rất khó tưởng tượng lại có cảnh giới đáng sợ đến vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 130, Trảm Long Thoái, Đại Bi Thiên Vương Quyền. Chỉ là cho dù là sinh tử cảnh võ giả cũng phải cảm ngộ thiên đạo, họ muốn tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, đạt đến cảnh giới hư vô phiêu miểu trong truyền thuyết, cảnh giới này trước mắt đối với Diệp Trần mà nói quá xa vời. Căn bản không phải thứ hắn có thể chạm vào được, cường hành suy đoán cũng không suy đoán nổi. Loại bỏ tạp niệm, Diệp Trần phát hiện tâm cảnh hình như nâng cao một chút, chân khí ổn định trong cơ thể dần trở nên hoạt bát. Không lẽ tâm khí cao mới có thể phát triển? Diệp Trần suy nghĩ, trên võ đài, Âu Dương Minh không tấn công nữa, thần tình không vui trước đó cũng trở nên cẩn trọng hơn. Một Thoái vừa rồi hình như là 9 phần công kích lực của hắn, đối phương không những đỡ được mà còn không lùi một bước, phần thực lực này không thể xem nhẹ. Không tệ, có thể chặn được một Thoái của ta. Âu Dương Minh âm thầm tích góp sức mạnh, ngoài miệng nói. La Hàn Sơn ánh mắt lạnh lẽo. Bây giờ đến phiên ta. Đại Bi Thiên Vương Quyền. Không có bất cứ lời nào vô ích, La Hàn Sơn tiến lên trước một bước, toàn thân tử khí sôi trào, một quyền mang theo sức mạnh trấn áp đại địa đánh về phía Âu Dương Minh. Ba ba ba ba ba. Không khí bị đục thủng từng tầng, một bàn tay cự đại nắm chặt một tấm bia đá tử sắc hung mãnh trấn áp về phía Âu Dương Minh, trong nháy mắt, khí lưu quanh người bắt đầu bất động. Ngưng cố, sau đó co lại. Là Đại Bi Thiên Vương Quyền, tông chủ cũng truyền môn võ kỹ này cho Hàn Sơn. Từ trưởng lão mặt lộ hỉ sắc, thông thường, đệ tử hạch tâm chỉ có thể truyền thụ một môn võ học địa cấp sơ giai, trừ nghiêm ngặt khống chế tuyệt học lưu động, nguyên nhân chủ yếu là sợ đệ tử hạch tâm phân tâm, dù sao tu luyện một môn đã rất khó, đồng thời tu luyện hai môn rất không sáng suốt, đến cuối cùng mọi thứ cũng chỉ ở mức bình thường. Không phương diện nào xuất sắc, chỉ bằng luyện trước một môn, đợi môn thứ nhất luyện đến đỉnh cấp rồi mới học tập những võ học khác. La Hàn Sơn có thể học tập đến môn võ học địa cấp sơ giai thứ hai chứng tỏ tông chủ sớm đã biết La Hàn Sơn đem từ cấp cực công luyện đến đệ cửu trọng, có tư cách luyện môn thứ hai, đương nhiên cũng không phải mỗi người đều như vậy. Tông môn phải khảo nghiệm mức độ trung thành của người trước, một số đệ tử một giả hai lòng cho dù thiên phú có cao, ngộ tính có mạnh tông môn cũng không truyền thụ tuyệt học cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi ở bên ngoài tìm được một môn võ học địa cấp sơ giai, tông môn sẽ mặc kệ ngươi. Cùng lắm nhắc nhở ngươi võ học chú trọng về chất chứ không phải về lượng. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, có đại bi thiên cương quyền tại thân, La Hàn Sơn trên cơ bản có thể chống lại đối thủ thực lực công tử cấp. Phá cho ta, Âu Dương Minh một cước tung lên, thoái ảnh như hỏa sơn hóa thành một thanh cự đao chém lên bàn tay và thạch bài. Keng, bàn tay dừng lại trong giây lát, thạch bài xuất hiện những vết nứt mơ hồ. Nhưng vẫn chân áp về phía Âu Dương Minh. Âu Dương Minh sắc mặt âm trầm, chân khí toàn thân không hề bảo lưu, quang hoa như diệu nhật vọt thẳng lên trời, tỏa ánh hào quang chói mắt. Xoay người bay lên, Âu Dương Minh một thoái nặng nề bổ lên bàn tay chân khí và thạch bài. Trảm long thoái, rắc, đại bi thiên vương quyền bị phá, nhưng cũng ép Âu Dương Minh phải sửa toàn lực. Đao thoái hợp nhất, nhìn thấy cảnh này, Diệp Trần hơi nhíu mày, đao pháp và thoái pháp của Âu Dương Minh lợi hại như nhau, hắn sớm đã biết, nhưng đối với võ giả mà nói, cái gì cũng lợi hại không phải chuyện tốt, phải xác định một môn võ học chủ tu, ví dụ trước đây Diệp Trần là quyền pháp và kiếm pháp đồng thời tu luyện, hơn nữa vẫn là quyền pháp lợi hại hơn, nhưng bây giờ kiếm pháp là chính, quyền pháp là phụ, chính phụ phải phân định rạch ròi. Không ngờ Âu Dương Minh lại đi đường tắt, đem thoái pháp và đao pháp dung nhập làm một, từ đó về sau, đao pháp chính là thoái pháp chính là đao pháp, tuy hai mà một, không biết đây là hắn tự dung hợp hay bởi vì môn võ học trảm long thoái. Một thoái phá vỡ đại bi thiên vương quyền, Âu Dương Minh được thế, thân thể lóe lên, tung ra mấy chục đường thoái kình hung mãnh. La Hàn Sơn không lùi không tiến, một lần nữa thi triển đại bi thiên vương quyền, chống chọi lại thoái kình của đối phương, làm cho không khí như muốn nứt vỡ. La Hàn Sơn, bại đi, Âu Dương Minh một bước giẫm vỡ mặt đất, cả người lao lên trời, lại một thoái đánh xuống. Ngang, âm thanh thảm liệt như tiếng long ngâm vang lên, một thoái này trực tiếp huyễn hóa thành một thanh chiến đao đáng sợ. Trên chiến đao có hình ảnh một con rồng thoát ẩn thoát hiện, miệng phát ra thanh âm bị hào, thanh niên tuấn kiệt công lực không đủ nghe thấy âm thanh này, nhất thời mắt hoa đầu váng, tức ngực buồn nôn, toàn thân lực khí tựa hồ bị hư thoát. Âu Dương Minh rất tự tin vào uy lực của Trảm Long Thoái, đao pháp và thoái pháp hắn tu luyện trước đây kỳ thực là một thể, chỉ có điều bị cường hành phân khai, như vậy mới có thể tu luyện nhanh hơn. Chứ không phải như Diệp Trần nghĩ, tự mình lĩnh ngộ mà ra, dựa vào cảnh giới hiện tại của hắn, đâu có khả năng sáng tạo võ học. Nếu như có thể sáng tạo võ học, hắn sớm đã trở thành một đại tông sư, trừ bước vào bão nguyên cảnh tầng thứ phỉ thúy công tử, thiên phong quốc không còn ai là đối thủ của hắn, thậm chí một chiêu cũng không địch nổi. Tử khí đông lai, đại bi chân áp, đường tử khí hình vòng cung sau lưng La Hàn Sơn càng thịnh, tựa hồ xuyên qua cả nhân ảnh hắn, phía sau còn có một tấm tử sắc thạch bài cao 10 mét chân áp không gian, trên thạch bài có vô số thi thể chiến sĩ từ dưới đất chui lên, phát ra những tiếng giống giận dữ, tựa hồ như muốn quay trở lại thế giới thực. Quay trở lại với dĩ vãng huy hoàng, chấn động nhân tâm. Đây là thực lực cấp bậc gì, đáng sợ quá. Mười ta cũng không phải đối thủ của hai người họ, e rằng một chiêu có thể nghiền nát ta thành cho bụi, thì cốt không còn. Lợi hại quá, không sao tưởng tượng nổi, ta cứ tưởng mình cũng có thể tranh cao thấp với họ, bây giờ xem ra hoàn toàn là kẻ ngốc nói mơ. Một số đại thế lực môn hạ thanh niên tuấn kiệt trợn mắt há mồm, họ không thể tưởng tượng ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi có thể thi triển ra uy lực cường đại như vậy. Một số võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ bình thường cũng không lợi hại được như vậy. Cũng chính là nói, họ hoàn toàn có năng lực tranh tài cao thấp với võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ, nói không chừng còn có thể chạm sát họ, vượt cấp giết người. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 131, Khoái Đao, Thạch Nhân. Không chỉ là họ, đến đại tông môn các đại đệ tử cũng thần tình ngưng trọng, mắt không dám chớp nhìn lên đài, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì. Keng, Long Khu Triển Thân chiến đao chém lên tử sắc thạch bài, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tử sắc thạch bài tựa hồ bị chém thành hai nửa, vết nứt nhanh chóng lan ra. Cũng may vẫn chặn được một thoái miểu sát ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, nếu như không chặn được, La Hàn Sơn đương nhiên sẽ thua. Tấm lưng thẳng đứng của La Hàn Sơn bị ép cong một phần,

Đương nhiên, chỉ cần họ bước vào bão nguyên cảnh tầng thứ, vẫn có thể trở thành trưởng lão ngoại môn, điểm này mới là quan trọng nhất. Chấp sự đệ tử này tuổi độ 25, tu vi là ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, so với đại bộ phận đệ tử nội môn mà nói, thực lực rất cao, không hề thua kém nội môn thập đại đệ tử. Hắn rất nhanh nhìn thấy Diệp Trần đang ngồi khoanh chân dưới gốc cây, mày hơi nhíu lại. Võ giả lúc tu luyện, trên cơ bản không được phép làm phiền, nếu như bị gián đoạn đúng thời khắc mấu chốt, đối phương thậm chí có thể giết người. Không biết làm thế nào, chấp sự đệ tử đứng một bên chờ đợi, không phát ra một bất cứ một tiếng động nào. Vù vù vù, đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, thổi tung những phiến lá rụng, rác lả tả khắp nơi. Lúc này, Diệp Trần mở trừng mắt, tinh quanh sắc bén rạng rỡ sinh huy. Chấp sự đệ tử đang định lên tiếng, thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh nhân, chỉ thấy Diệp Trần quét ánh mắt, những phiến lá rụng trước mặt hắn như bị cắt bởi một lưỡi dao vô hình, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong chốc lát thành vô số mảnh vụn. Kiếm ý trong truyền thuyết, chấp sự đệ tử trong lòng cuồng hô, hắn mặc dù chỉ là một chấp sự đệ tử bình thường, nhưng không có nghĩa kiến thức của hắn rất thấp, bất luận là trên cổ tịch, hoặc trong tương truyền, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách đều có thể dùng vật vô hình đả thương người khác. Nếu như giao cho một sợi không khí kiếm ý, khiến nó có lực sát thương phi phàm, đoạt tính mạng, lúc nãy Diệp Trần chính là thông qua ánh mắt, đem kiếm ý ẩn hàm vào không khí phía trước, dễ dàng cắt đứt lá cây. Chuyện gì vậy? Đứng dậy, Diệp Trần rũ rũ lá khô trên người, hỏi. Chấp sự đệ tử cung kính nói, tông chủ cho mời, mời đi trước dẫn đường. Diệp Trần thần tình bình thản, mấy ngày nay, khát vọng đối với kiếm ý không còn cấp bách nữa, mỗi ngày tu luyện xong, đều ngồi dưới gốc cây một lúc, thần du thái hư. Vật ngã lưỡng vong, có thể chính vì loại tâm thái vô cầu hữu cầu này đã khiến hắn đột phá nửa bước kiếm ý, cuối cùng lĩnh ngộ được kiếm ý chân chính, giấc mơ của mọi kiếm khách, bất luận là khí chất, linh hồn đều nâng cao về chất, còn đạt đến cảnh giới gì, hiện tại hắn còn chưa rõ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 139, Thiên Lôi Tán Nhân, Xích Cổ Sa Mạc. Vâng, ngữ khí đệ tử chấp sự khiêm tốn. Vốn dĩ hắn không cần phải lấy lòng đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm, chỉ là đối diện với Diệp Trần, kính ý tự nhiên biểu lộ, nghĩ cũng khó trách, ở chân linh đại lục, cường giả bao giờ cũng được người khác tôn kính, cho dù là tuyệt thế thiên tài, gặp phải cường giả tầng thứ cao hơn, cũng phải duy trì kính ý nhất định, nếu không chính là không biết sống chết, lúc nào cũng có thể bị người khác bóp chết. Dưới sự hướng dẫn của đệ tử chấp sự, Diệp Trần đi đến đại sảnh. Trong đại sảnh, Chu Mai, La Hàn Sơn và Tử Tĩnh đều đang có mặt ở đó. Bên cạnh là một số trưởng lão nội môn, trên ghế chủ tọa là tông chủ La Hành Liệt khí thế như sơn. Chào tông chủ, chào các vị trưởng lão. Diệp Trần chắp tay cúi người. La Hành Liệt gật gật đầu. Ngày mai chính là thời điểm đi Thiên Mộng Cổ Địa. Trước đó, ta muốn chào các ngươi một tiếng. Thiên Mộng Cổ Địa địa thế phức tạp, trong núi có khả năng sẽ xuất hiện cung điện, trong nước cũng có khả năng có huyệt, dưới lòng đất còn có thể xuất hiện bảo khố. Có lúc một gốc cây nói không chừng là lối vào, có lúc cần phải tránh né đại thạch, có lúc nhảy xuống núi cũng có thể đi vào. Tóm lại, ở đó bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra, lúc nào cũng phải duy trì tâm trí bình tĩnh, không được tự đâm đầu vào trận. Vâng, bốn người Diệp Trần gật đầu. La Hành Liệt nói tiếp, Thiên Mộng Cổ Địa bảo vật rất nhiều, bí tịch vô số, bảo các ngươi cống hiến không rõ ràng không thể, cho nên căn cứ giá trị vật phẩm cống hiến, tông môn sẽ cho các ngươi một lượng linh thạch nhất định, ví dụ nhân cấp địa giai bí tịch, thông thường có thể đổi 50 miếng hạ phẩm linh thạch, bí tịch địa cấp sơ giai có thể đổi 30 miếng hạ phẩm linh thạch. Địa cấp trung giai bí tịch vô cùng hiếm gặp, trong Thiên Mộng Cổ Địa cũng rất khó kiếm, có thể đổi 3.000 miếng trung phẩm linh thạch, những bảo vật linh dược khác cũng như vậy. Đương nhiên, bí tịch cống hiến cho tông môn, các ngươi tự mình có thể tu luyện, chỉ là không được truyền cho người khác mà thôi, hiểu chưa? Hiểu, mặc dù biết những thứ đó đáng giá rất nhiều linh thạch nhưng Diệp Trần vẫn không khỏi kinh ngạc, xem ra lần này tông môn chuẩn bị hạ huyết bản, có điều Thiên Mộng Cổ Địa không phải chỗ vui chơi, đệ tử của 9 quốc gia đều vào trong đó. Giết chóc là chuyện bình thường, nhất là những đệ tử mang theo trọng vật trong người lại càng phải cẩn trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người xuất phát. Lần này đội ngũ hộ tống đặc biệt lớn, có 10 trưởng lão nội môn, 50 trưởng lão ngoại môn, ngồi trên 8 con thiên phong thú, xuyên qua vân tầng. 3 ngày sau, thiên phong thú rời khỏi thiên phong quốc, đi tới ngoại cảnh. Thiên phong quốc ngoại cảnh, nguy hiểm lúc nào cũng tồn tại, mọi người cẩn thận chút. Đại trưởng lão vận chân khí, quát lạnh nói. Vâng. Một số trưởng lão từng đi qua Nam Trác vực nên cũng có kinh nghiệm. Thiên phong thú lực lớn vô cùng, yêu khí hùng hậu, trên lưng mang theo 8 người mà như vô vật, chỉ là liên tục duy trì phi hành tốc độ cao, biết cứ loài nào cũng sẽ cảm thấy mệt. Thông thường qua 1-2 ngày, đại trưởng lão sẽ tìm một nơi dừng chân, ngày thứ 2 tiếp tục lên đường. Đi đùng, sấm sét nhoáng nhoáng, điện quang như xà, Trên tầng mây, thiên phong thú an nhiên phi hành, nó là ngũ cấp phi hành yêu thú, không có chuyện ngày mưa không thể phi hành, huống hồ cự ly của chúng so với mặt đất bây giờ đã là vạn mét, bị một vài tia sét đánh vào chẳng phải chuyện gì lớn. La Hàn Sơn ngẩng đầy nhìn, cười nói, nghe nói trời có ba tầng, tầng thứ nhất là kinh tuyệt thiên bao hàm tuyết, băng, hỏa, phong bốn loại cự chí nguyên khí, cuồng bạo dị thường, không phải tinh cấp cảnh võ giả trở lên, sẽ bị nổ tung, trên nữa là tầng thứ hai là thái cực thiên, tinh cấp cảnh võ giả cũng không thể lên, nhất định phải là linh hải cảnh võ giả, tầng cao nhất mới là thiên đỉnh thiên, trừ phi sinh tử cảnh võ giả, bất cứ người nào lên đều là một con đường chết, đến linh hồn cũng không còn. Kinh tuyệt thiên, thái cực thiên, thiên đỉnh thiên, Diệp Trần nhìn Từ Tĩnh, Từ Tĩnh sư tỷ tam thiên kim sát công của tỷ có lẽ căn cứ vào ba tầng này sáng lập nhỉ. Từ Tĩnh thản nhiên nói, tam thiên kim sát công sao có thể sánh được với ba tầng trời, chỉ là lấy tên như vậy mà thôi, luận nội hàm, còn kém xa. Xoẹt, một tia sét đột nhiên đánh về phía bọn Diệp Trần, bị đại trưởng lão giơ tay tiêu diệt, hắn nói. Chỉ cần không ở trong kinh tuyệt thiên, những lôi điện này uy lực không lớn, không cần lo lắng. Chân linh đại lục thật đa màu đa vẻ, có quá nhiều thứ mình không biết. Trong lòng Diệp Trần cảm khái, ở thế giới của hắn, lôi điện đối với người thường mà nói rất đáng sợ, ai bị lôi điện đánh trúng, trên cơ bản đều tử vong, hơn nữa lôi điện của thế giới đó thua xa lôi điện của chân linh đại lục, dù sao một thiên địa nguyên khí thiếu thốn, một thiên địa nguyên khí nồng đậm, căn bản không cùng một tầng thứ, nhưng là bây giờ, một đường lôi điện dễ dàng bị đại trưởng lão tiêu diệt, được tận mắt thấy điều này thật sự kinh ngạc không thôi. Dưới vân tầng đã bắt đầu mưa, chúng nhân ở trên vân tầng, không cần phải lo lắng việc này. Thiên phong thú không biết đã bay bao nhiêu thời gian, khí lưu phía trước đột nhiên hỗn loạn. Mắt thường có thể thấy, một đường phong trụ xám ngắt từ bên trên trúc thẳng xuống, bên trong sấm sét nhoáng nhoàng, điện quang trong suốt, nhìn rõ bóng người bên trong. Tinh cấp cực võ giả, mọi người nhường đường, đại trưởng lão sắc mặt vụt biến, chỉ huy thiên phong thú đi đường vòng, không dám trực tiếp tiến lên. Phong trụ tan rã, sấm sét nhỏ dần, nhân ảnh đột nhiên xuất hiện phía trước mọi người, là một người trung niên da vàng như nến, thân hình bình thường. Bên ngoài khoác một tấm đại lam bào, mái tóc đen vẫn còn ánh lên những tia lửa điện, mang đến cho người ta cảm giác áp bách về tâm hồn, không dám có bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Các ngươi là ai? Đại trưởng lão sắc mặt hơi tái, chắp tay cung kính nói. Làm phiền tiền bối, lão hủ là Thiên Phong Quốc Lưu Vân Tông đại trưởng lão. Lưu Vân Tông, trung niên cười vang, thì ra là quỷ tông môn của Nhàn Vân Tử, ta là bạn cũ của hắn, các ngươi có thể gọi ta là Thiên Lôi Tán Nhân. Thiên Lôi Tán Nhân, thật là một cái tên bá đạo, Diệp Trần thầm nghĩ. Đại trưởng lão thần tình nhẹ nhõm, thì ra là Thiên Lôi Tán Nhân tiền bối, ngày còn trẻ, ta từng nghe Thái Thượng trưởng lão nhắc đến ngài, nhất thủ khống thiên lôi, danh chấn nam trác vực. Thiên Lôi Tán Nhân trợn mắt, Nhàn Vân Tử lão quỷ cứ thích khuếch đại, mấy chục năm trước ta có là gì, lúc đó cửu u giáo mới là nhất, ta chạy còn chẳng kịp nữa là, đúng rồi, các ngươi đến xích cổ sa mạc hả? Mấy tên tiểu quỷ này không tệ, bồi dưỡng cho tốt nhé. Bốn người Diệp Trần là những đệ tử ưu tú nhất Lưu Vân Tông, trừ Phỉ Thúy Cốc, không hề thua kém ba đại tông môn còn lại, Thiên Lôi Tán Nhân mới nhìn đã nhận ra hư thực, không khỏi gật gật đầu. Đúng như tiền bối nói, bọn ta đang đến xích cổ sa mạc, thiên mộng cổ địa 10 năm mở một lần, cơ hội hiếm có. Đại trưởng tuổi đã nhiều, Thiên Lôi Tán Nhân nhìn giống như chưa quá 50, vậy mà đứng cạnh đối phương, đại trưởng lão lại giống vãn bối. Được rồi, ta còn phải tiếp tục toái luyện chân khí, các ngươi đi đi. Thiên Lôi Tán Nhân phẩy tay áo, thân hóa lôi đình, bay thẳng lên cao không vạn mét, tạo thành một lỗ hổng trên tầng khí lưu. Bùm bùm, bên trong lỗ hổng lóe lên một cái, lôi đình rạng rỡ sinh uy, nhìn mà không khỏi khiếp sợ. Đi thôi, đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, thôi động thiên phong thú dưới chân. Trên đường, đại trưởng lão đột nhiên nói, các ngươi đừng nhìn vẻ ngoài của Thiên Lôi Tán Nhân tiền bối như vậy mà tưởng còn trẻ, tuổi thực của hắn đã hơn 100, nguyên nhân rất đơn giản. Võ giả bước vào tinh cực cảnh vô tai vô nan, sống 200 năm không thành vấn đề, cho nên tuổi thực và bề ngoài cách nhau một lần. Những cảnh giới sau này khó thăng vậy sao? Thiên Lôi Tán Nhân đã hơn 100 tuổi mà vẫn chưa tấn thăng lên tầng thứ cao hơn. Diệp Trần có chút xúc động, chân linh đại lục võ giả vô số, 99% kẹt dưới bão nguyên cảnh, số còn lại lại có 99% kẹt dưới tinh cực cảnh, phổ cấp khó hơn lên trời. Đương nhiên, bất cứ việc gì đều có trường hợp ngoại lệ, mỗi thời đại đều có một số yêu nghiệt. Đối với họ mà nói, tấn cấp dễ như ăn cơm uống nước, đơn giản không còn gì đơn giản hơn, 100 năm qua chỉ có Huyền Hậu tấn thăng lên sinh tử cảnh, nàng chính là bất thế thiên tài, mấy chục năm ngắn ngủi đã phong vương xưng hậu, thậm xưng truyền kỳ. Thiên tài yêu nghiệt từng sóng vai tuy rằng không bằng nàng, nhưng trên cơ bản cũng đạt đến linh hải cảnh tầng thứ. Chu Mai y phục thêu hoa cười nói, thiên phú ngộ tính đúng là quan trọng, nhưng vẫn phải có kỳ ngộ kinh nhân, nếu không cho dù kinh tài kinh diễm, cũng khó đăng đỉnh. Diệp sư đệ, lần này Thiên Mộng Cố Địa miễn cưỡng là một lần cơ hội, có kỳ ngộ, có thể bớt nhiều năm khổ luyện cũng không biết chừng. Diệp Trần gật đầu đồng ý, Chu Mai nói không sai, muốn nhanh tấn cấp, thì phải có kỳ ngộ thực chất có thể quy nạp vào tài nguyên, chỉ có nhiều tài nguyên mới có thể tinh tiến dũng mãnh, hậu kinh cường đại, nếu không đợi tiềm lực qua đi, so với người thường cũng chẳng nhanh hơn là mấy. Sa mạc vô biên, vầng thái dương trên cao tỏa ánh nắng liên tục. Sức nóng làm cho không khí cũng trở nên vặn vẹo, hạt cát trơn tuột như gương. Sa mạc Xích Cổ đã tồn tại từ thời thượng cổ, thường xuyên có hảo nguyên khí phong bạo sản sinh, không nên ở trên vân tầng, xuống thôi. Vừa đến sa mạc Xích Cổ, đại trưởng lão đã ra lệnh cho 8 con thiên phong thứ từ vân tầng bay xuống. Vù vù vù, cuồng phong nóng rực lướt qua, chỉ dù có chân khí hộ thể, mọi người đều cảm thấy một chút nhiệt ý, phải biết đây mới chỉ là biên giới sa mạc Xích Cổ, nhiệt độ mới chỉ bằng 1/10 khu vực trung tâm. Không thể không nói, có lúc vận khí tệ, uống nước lạnh cũng rắt răng. Thiên phong thứ mới bay được gần 500 dặm, từng trận hỏa diễm cường quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, chụp cả nhóm người vào trong. Đây là hỏa nguyên khí phong bạo, mọi người cùng nhau động thủ phá vỡ nó. Quát lên một tiếng lớn, đại trưởng lão thân thể tự nhiên thẳng đứng, hai chân đứng rộng bằng vai, sau khi hít một hơi thật sâu, một ngón tay chỉ về phía trước, sau đó vẽ một đường vào không trung. Xì xì, một thứ thanh âm như tiếng xé vải vang lên, hỏa nguyên khí phong bạo bị tử sắc quang tuyến cắt thành hai nửa, tán loạn ra ngoài. Lúc này, tứ trưởng lão không dám động nhiều, hắn tu luyện là hỏa hệ chân khí, có khả năng tương trợ hỏa nguyên khí, bình thường đối địch còn có thể sử dụng, bây giờ chỉ cần không cẩn thận, nói không chừng còn nướng chín mọi người. Những trưởng lão khác lần lượt thi triển tuyệt học, từng mảng khí kình thi nhau đánh lên thiên không, chặn đứng không cho hỏa nguyên khí phong bạo mở rộng, từng bước tiêu diệt, trong đó, Diệp Trần cũng tiện tay đánh ra một mảng khí kình, đả kích hắn là, mảng khí kình chưa lại gần hỏa nguyên khí phong bạo đã bị nó làm cho bốc hơi. Xông qua hỏa nguyên khí phong bạo, lưng áo mọi người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, thiên phong thứ dưới chân cũng không hơn gì, một vài nơi lông vũ cháy xém, may mà không bị thương vào trong da thịt. Sa mạc Xích Cổ rộng 7-8 vạn dặm, so với thiên phong quốc lớn hơn rất nhiều, nghe nói thời kỳ thượng cổ, diện tích còn rộng hơn, trên 50 vạn dặm vuông, trên sa mạc chỉ có một quốc gia, gọi là Xích Cổ Đế Quốc, chỉ là sau này đế quốc diệt vong, sa mạc Xích Cổ cũng dần thu nhỏ, trở thành hình dạng bây giờ. Xa xa, mọi người đã nhìn thấy đường hư không thanh hồng, thẳng đứng như cột trụ trời. Thanh hồng hiện, thiên mộng cổ địa 3 ngày nữa là mở, chúng ta bay qua đó tìm nơi hạ trại. Đại trưởng lão ánh mắt kinh nhân, đã nhìn thấy bên cạnh thanh hồng đang có không ít người. Một lúc sau, thiên phong thú đáp xuống. Diệp Trần ngẩng đầu, thanh hồng thực sự quá lớn, không biết nó được hình thành như thế nào. Vị trí nơi thanh hồng tiếp xúc với sa mạch, có một quang môn hư huyễn, cao 33 trượng, rộng 55 trượng, đóng kín. Bốn phía thanh hồng đã có mấy ngàn người dựng trại, họ mặc những bộ trang phục khác nhau, có người thân khoác hoàng sắc kình bào, có hắc sắc y phục, có lam sắc, cũng có bạch sắc tử sắc, hoa văn thêu trên tay áo cũng khác nhau, đại biểu họ không cùng tông môn. Lúc này, người của Phỉ Thúy Cốc đã đến trước một bước, họ là thế lực trong Thiên Phong Quốc, cách sa mạc Xích Cổ gần nhất, đương nhiên, gần cũng chỉ là cách nói tương đối, lộ trình vài chục vạn dặm vẫn phải đi, dù sao nguyên từ biên giới sa mạch đến trung tâm sa mạc đã có 7-8 vạn dặm đường. Đệ tử Phỉ Thúy Cốc đến 8 người, Diệp Trần nhận ra 3 người, là Phỉ Thúy Cốc Phỉ Thúy công tử Trang Phỉ, trưởng Tuyệt Liễu vô tướng, Cơ Tuyết Nhạn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.